Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không khỏi nhớ đến Xích Cẩm. Xích Cẩm ăn uống cũng luôn rất ngon miệng, không biết hiện tại thế nào. Đúng rồi Mục Hy cô nương, ngươi có biết chuyện về di tích Vọng Sơn Trạch không? Mục Hy sửng sốt, vội vàng gật đầu, "Ê biết chứ, dạo gần đây ồn ào lắm, ai cũng nói đến. Ta cũng rất tò mò, ngươi có thể kể cho ta nghe một chút được không?" Mộ Phong vội vàng nói. Vương Phúc tiếp lời, cười nói, "Ê chuyện này ta nghe qua rồi, để ta kể cho công tử nghe." Chuyện là sau khi di tích Vọng Sơn Trạch đóng cửa, Mộ Phong, đệ tử nhỏ nhất của kỳ viện, được cho là đã xê hết, kỳ viện còn là mộ gió chôn quần áo và di vật. Điều này khiến người của kỳ viện vô cùng phẫn nộ. Mộ Phong sửng sốt, lập tức cười thầm trong lòng. Nếu hiện tại mình đột nhiên xuất hiện trước mặt các sư huynh sư tỷ, chắc có thể dọa cho họ nhảy dựng. Vương Phúc tiếp tục, "Ở người của kỳ viện xuất động T.R.S. Ác Sử Văn Nghiệp cùng Trương Nguyên Bá, Hoàng Long Sĩ ba lần thiết kế, chúc ngư T.R.S. Ác hai người ba vạn dặm, cuối cùng vẫn để hai người này chạy thoát. Hơn nữa, ai cũng nói trong di tích Vọng Sơn Trạch có trọng bảo, nhưng không ai nói rõ trọng bảo rốt cuộc rơi vào tay ai. Có người đoán là trên người Mộ Phong, đệ tử C hết của kỳ viện, nhưng đến tê hy tê hệ của Mộ Phong cũng không tìm thấy." Sau đó, hắn lại kể thêm một số chuyện khác. Tỷ như, khi di tích Vọng Sơn Trạch đóng cửa, Hội Âm, đệ tử của Thiên Ma Tông, bị nhiều tu sĩ T.R.S.A.C. tung tích không rõ. Phong phu nhân T.R.S.A.C. một tên hắc bào nhân, đồng dạng không biết kết quả. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, xem như hiểu rõ chuyện đã xảy ra sau khi hắn rời khỏi di tích. Bất quá, nghe được những người khác của kỳ viện đều an toàn vô sự, hắn cũng yên tâm phần nào. Rất nhanh, hắn phát hiện ra một vấn đề, liền hỏi, "Ngày 3 tháng này, phu tử có tin tức gì không?" "Không có." Vương Phúc lắc đầu, "Nghe không ít người đoán phu tử đã xảy ra chuyện, dù sao đệ tử của mình bị hắc ại mà ông cũng không ra mặt." Sắc mặt Mộ Phong lập tức trở nên khó coi, bởi vì hắn biết phu tử chắc chắn đã xảy ra chuyện, nếu không, làm sao có thể không lộ diện khi biết tin hắn đê ả xê hết. Đây không phải Mộ Phong tự cao, mà vì hắn hiểu rõ con người của phu tử. Nếu phu tử biết hắn đê ả xê hết, nhất định sẽ tự tay đối phó Sử Văn Nghiệp, Trương Nguyên Bá. Hiện tại phu tử không xuất hiện, chứng tỏ nhất định đã xảy ra chuyện. Trong lòng Mộ Phong lập tức có chút nóng nảy, hắn khẩn cấp muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi nhớ lại những việc phu tử đã làm trước đó, hắn lập tức hiểu ra. Trước đó, khi phu tử về núi đã có vẻ hơi gấp gáp, một tia ý thức đem đại lượng thông tin quán đỉnh truyền cho Mộ Phong, xem như sự dạy bảo cuối cùng. Sau đó, ông kiêu ngạo hiện thân, đi đối phó những kẻ tính kế các đệ tử kỳ viện. Nhìn thế nào cũng giống như một kiểu chấn nhờ ít. Ông dùng hành động nói cho Tuyền Cơ Thần Quốc biết, không được động vào các đệ tử của ông. Hành động đó vừa vặn cho thấy ông dự cảm mình sẽ gặp chuyện. Cho nên, việc phu tử không xuất hiện khi hắn y tử vong thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng như vậy, huyền âm ô thủy trên người hắn không có cách nào giải trừ thông qua phu tử. Mộ Phong đứng dậy, hướng về phía Mục Hy nói, "Ê cô nương, ta có chút không thoải mái, xin phép trở về phòng trước." Nói xong, hắn vội vã trở lại phòng mình. Vừa về đến phòng, hắn vội vàng hỏi, "Ê Cửu Uyên, ngươi không phải nói có hai loại biện pháp giải trừ huyền âm ô thủy sao? Loại thứ hai là gì?" Cửu Uyên lại hóa thành chuột cống, từ kim thư bên trong chui ra, leo lên vai Mộ Phong, nói, "Loại phương pháp thứ hai rất khó thực hiện. Khó khăn đến đâu cũng phải thử. Dù sao, con đường thứ nhất đã không thể thực hiện được." Mộ Phong híp mắt, lạnh lùng nói, "Bất kể ai muốn đối phó phu tử, hắn đều muốn điều tra rõ. Phu tử tuy chỉ gặp hắn một lần, nhưng có ân tình với hắn, lại còn có thêm tình thầy trò. Ai, loại phương pháp thứ hai là tìm kiếm ba vật trân quý, đem huyền âm ô thủy từ trên người ngươi bức ra. Ba vật phẩm này, theo thứ tự là chí nhiệt hỏa diễm, tới nhẹ bùn đất và chí trọng mây mù." Mộ Phong lập tức trừng mắt lên, không biết ba vật phẩm này là gì. Cửu Uyên lúc này mới giải thích. Chí nhiệt hỏa diễm rất dễ hiểu, chính là hỏa diễm mà địa hỏa sinh ra là được. Tới nhẹ bùn đất cũng có nhiều, dễ tìm nhất là trời vực. Tới trọng mây mù có thể thử tìm kiếm biển cát bay sương mù. Thực tế, Mộ Phong chỉ cần tìm kiếm hai loại tài liệu là được. Nhưng hai loại đồ vật kia, Mộ Phong nghe còn chưa từng nghe. Mộ Phong, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì hai loại tài liệu sau vô cùng trân quý, hơn nữa rất hiếm, có khi đã không còn. Cửu Uyên nói. Mộ Phong thở dài nặng nề, gật đầu, "Để bất kể thế nào, ta đều sẽ tìm được." Đúng lúc này, có người gõ cửa, giọng Mục Hy từ ngoài cửa truyền đến, "Ê Mộ Phong công tử, ngươi không sao chứ? Ngươi khó chịu ở đâu sao?" Mộ Phong trầm ngâm một lát, đi ra phía trước, mở cửa, để Mục Hy vào phòng. "Mục Hy cô nương, ta không sao, bất quá ta có thể cần phải rời đi. Những thứ này coi như là đền bù ân cứu mạng của cô, hồi thiên đan và sau đó." Nói xong, hắn nhét 10 bình bất lão thần tuyền vào tay Mục Hy. đây không phải loại bán cho Hà Tam cô, mà mỗi bình đều vượt quá 100 tích. Mục Hi tuy không biết đây là gì, nhưng cảm nhận được sinh mệnh lực dư thừa trên đó, liền biết tuyệt đối bất phàm, vội vàng từ chối. Nhưng Mộ Phong vẫn kiên quyết đưa Bất Lão Thần Tuyền cho nàng. Chương 3067 A Vân Hạ Nê Chiểu. Tại phòng đấu giá Thanh Thiên Thương Hội, Hà Tam cô đang ngồi trước gương. Khuôn mặt nàng rạng rỡ, nụ cười tươi không giấu được. Sở Vân chậm rãi tiến đến, nhìn thấy dáng vẻ của nàng, nói, Nê tiểu thư, chuyện Mộ Phong bỏ mình có lẽ đã là định cục rồi. Ngay cả người của kỳ viện cũng đã lập linh đường, chung y phục và di vật, điều đó đã đủ nói lên vấn đề. Hà Tam cô chậm rãi gật đầu, nói, người ta chỉ tiếc những bình Bất Lão Thần Tuyền và Bất Tử Thần Châu mà thôi. Ta thấy không hẳn vậy. Sở Vân cười, nghe nếu chỉ quan tâm những thứ đó, tiểu thư cũng không đến mức để đội tầm bảo nổi điên công kích Sử Văn Nghiệp, Trương Nguyên Bá trong di tích. Trước đây, dù họ chỉ tiến vào Hắc Vụ một thời gian ngắn, nhưng cũng kịp chứng kiến sự hỗn loạn cuối cùng. Nghe những tu sĩ khác kể rằng Mộ Phong bị công kích, không rõ sống xê hết, Hà Tam cô liền hạ lệnh cho toàn bộ đội tầm bảo công kích Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá. Vẻ điên cuồng đó dường như muốn lôi hai gã tiểu quỷ e chạy ra từ tế đàn, dây dưa đến xê hết ở đó. Nhưng cuối cùng vẫn để hai người này chạy thoát. Người bình thường không hiểu chuyện này, chỉ cảm thấy Thanh Thiên Thương Hội có chút khác thường. Hà Tam cô thở dài, "Ê thì sao chứ, cũng không đổi lại được Mộ Phong nữa rồi." "Lão Sở, đi xuống đi, ta muốn ở một mình." Sở Vân chậm rãi gật đầu, hắn biết Hà Tam cô có chút tình cảm đặc biệt với Mộ Phong, nhưng bây giờ nên từ bỏ hy vọng rồi. Thế là, hắn chậm rãi lui xuống. Hà Tam cô nhìn mình trong gương, thì thào nói, "Ngươi luôn cảm thấy ngươi hình như chưa xê hết." Trong một trấn nhỏ bình thường thuộc Thiên Mộng Thần Khu, Mộ Phong và Mục Hy đang ngồi trong phòng. Mộ Phong vô cùng cảm kích Mục Hy đã cứu mạng mình. Hắn tặng 10 bình Bất Lão Thần Tuyền, có thể nói là đầy thành ý, dù sao sự trân quý của thứ này ai cũng biết, hơn nữa nhiều như vậy có thể nói là vô giá. "Mục Hy cô nương, thứ này có công hiệu sống xê hết nhục bạch cốt, dù bị thương nặng đến đâu, chỉ cần một giọt là có thể thấy hiệu quả, nhất định phải cất giữ cẩn thận." Mộ Phong vẫn có chút lo lắng, dặn dò. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dù sao, Bất Lão Thần Tuyền có thể cứu người, cũng có thể hát ại người. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, nghe chuyện dê ít người đoạt bảo không phải hiếm thấy. Mục Hy cười, trêu chọc, cái thứ này thật thần kỳ vậy sao? Vậy y sư của cha ta chẳng phải là vô dụng rồi. Mộ Phong xua tay liên tục, vội vàng nói, không phải như vậy. Nói chung, thứ này rất hiệu quả, nhưng cô nương tốt nhất không nên tùy tiện lộ ra ngoài, vì có thể sẽ gây ra lòng tham. Được rồi, ta biết rồi, còn không được sao? Mục Hy vội vàng cất Bất Lão Thần Tuyền vào, rồi hỏi tiếp, "Ngài công tử muốn đi đâu?" "Chúng ta đang muốn đến Thúy Hoa Thần Thành, nếu tiện đường thì có thể đi cùng nhau." "Không được, ta vẫn nên tự đi thì hơn, không thể lỡ dở chuyện của Mục Hy cô nương." Mộ Phong lắc đầu, việc hắn muốn làm còn rất nhiều, tìm kiếm tài liệu giải trừ huyền âm ô thủy, điều tra về chuyện của phu tử, mỗi việc đều không có đầu mối, cần từ từ tìm hiểu. Hơn nữa, hiện tại hắn là một tu sĩ đê ả C hết, thân phận này càng khiến hắn dễ hành động, vì không ai chú ý đến một người đê ả C hết cả. Bất quá, lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến Mục Hy đi ra ngoài chính là tìm kiếm các loại linh thảo, Vương Phúc chắc hẳn kiến thức rộng rãi, thế là vội vàng hỏi, "Ê đúng rồi Mục Hy cô nương, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Không biết ngươi có nghe nói qua tới Nhẹ Bùn Đất và Chí Trọng Mây Mù chưa?" Mục Hy vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, "Ê đó là cái gì?" Trong lòng Mộ Phong hơi thở dài, hỏi như vậy chắc chắn không hỏi ra được gì, vẫn nên nói ra những thứ liên quan, có lẽ Mục Hy còn có chút ấn tượng. Ví dụ như trời vực hoặc biển cát bay sương mù chẳng hạn. Mục Hy trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, "Thì hai thứ này ta chưa từng nghe qua, nhưng ta nghe Phúc Thúc nói ở Thúy Hoa Thần Thành có một nơi gọi là Vân Hạ Nê Chiểu, có phải có liên quan đến trời vực không?" Vân Hạ Nê Chiểu quả thực có chữ y trời vực, nhưng vừa nghe liền biết Mục Hy đang cố gắng tìm điểm chung, cả hai căn bản chẳng liên quan gì. Mộ Phong thoáng thất vọng, thấy Mục Hy chỉ là muốn đi cùng mình. Còn Mục Hy thuần túy là hiếu kỳ về Mộ Phong. Bị thương nặng như vậy mà không có ngoại thương, gần xê hết hôn mê 3 tháng còn có thể tỉnh lại, nói là tán tu lại tùy tiện lấy ra đồ trân quý như vậy để báo đáp. Những điều này khiến Mộ Phong tràn đầy bí ẩn. Mà phụ nữ trời sinh hiếu kỳ, nhất là đối với những kẻ thần bí như Mộ Phong. Chỉ là lúc này, giọng Cửu Uyên lại vang lên bên tai hắn, "Nghe tiểu tử, những tài liệu phù hợp hai đặc tính này đều vô cùng trân quý và khó tìm, có lẽ nên tìm kiếm ở những nơi tuyệt địa." Ta lại cảm thấy cái tên Vân Hạ Nê Chiểu có lẽ thật sự liên quan đến trời vực. Mộ Phong trầm ngâm một lát, không nói gì. Hắn biết, bây giờ muốn loại bỏ huyền âm ô thủy trên người, cần phải tìm kiếm khắp nơi. Giấu mình trong đội của Mục Hy có lẽ là một lựa chọn tốt. Dù sao, họ cũng vì cầu mua các loại linh thảo mà đến, tìm kiếm tài liệu cũng sẽ không gây nghi ngờ. Hắn biết Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá chắc chắn biết về ngón tay trên người hắn, nên nhất định sẽ tìm kiếm tung tích của hắn. Cho dù hắn thật sự đã xê hết, họ cũng sẽ tìm kiếm tê hy tê hệ của hắn. Cho nên, có một lớp bảo vệ sẽ an toàn hơn. hắn hiện tại chưa đủ thực lực để đối đầu với hai tiểu quỷ này. Bất quá, hắn vẫn còn chút do dự, dù sao, ở lại trong đội của Mục Hy có thể sẽ liên lụy họ. Phúc Thúc đi Nam về Bắc, cũng đi qua không ít nơi, ta nghĩ ông ấy có thể biết chút gì đó. Ta đi hỏi ông ấy trước, công tử không cần vội quyết định. Mục Hy nhìn thấu sự do dự của Mộ Phong, vội vàng đứng lên nói. Nói xong, nàng rời khỏi phòng. Mộ Phong ngồi đó, hơi thở dài. Hắn bây giờ không chỉ muốn nhanh chóng giải trừ Huyền Âm Ô Thủy, mà còn muốn điều tra về chuyện của phu tử. Trong suy nghĩ của hắn, có thể gây ra uy hắc yếp cho phu tử có lẽ chỉ có tổ chức Hắc Thiên, tổ chức đã gây ra rất nhiều chuyện lớn và ẩn nấp trong bóng tối. Đến bây giờ, hắn vẫn không biết toàn cảnh của tổ chức Hắc Thiên, chỉ biết trước đây họ thu nạp nhân tài khắp nơi, hiện tại lại gây sự khắp chốn. Có lẽ, người áo đen trong di tích chính là người của tổ chức Hắc Thiên. Nghĩ đến đây, Mộ Phong đột nhiên sửng sốt, hắn đột nhiên nhớ ra một việc. Trước đây, khi người áo đen lầm bầm trên tế đàn, hắn đã nói phải trở về Thúy Hoa Thần Thành, tên kia chắc chắn là người của Thúy Hoa Thần Thành. Có lẽ, nếu điều tra, có thể bắt đầu từ gã này, có lẽ còn có thể moi ra được chút manh mối hữu dụng. Chương 3068 A Ý trời khó tránh. Trong Thiên Khuyết Thần Khu, quanh năm mây mù bao phủ, Thánh Sơn chính là thánh địa của Tiên Cung. Thái Vân tiên tử, sau lần từ biệt Mộ Phong, đã trải qua một thời gian dài. Bởi vì lần trước nàng dẫn hai sư muội ra ngoài, cả hai đều bỏ mình, khiến nàng vô cùng tự trách. Vì vậy, trở về Tiên Cung, nàng liền bế quan, mãi cho đến khi vô tình nghe được tin tức về Mộ Phong. Nàng khó tin, lập tức xuất quan dò hỏi, kết quả biết được kỳ viện đã lập linh đường, chung y phục và di vật cho Mộ Phong. Tin này như sét đánh ngang tai. Mộ Phong công tử sao lại thế? Những ký ức xưa gùa về, khiến nàng không kìm được nước mắt. Không ngờ lần từ biệt trước lại là lần gặp cuối cùng. Nàng lập tức muốn xuống núi đến kỳ viện viếng tang. Đồng thời, nàng muốn dùng sức mạnh của mình để báo thù cho Mộ Phong. Người của Tiên Cung không thể lay chuyển được quyết tâm của nàng, chỉ có thể cho nàng xuống núi. Nhưng về chuyện báo thù, họ từ chối cho ý kiến. Dù sao, không có thế lực của Tiên Cung, việc báo thù cho ngũ tiểu quỷ thứ hai thật sự là chuyện viển vông. Thái Vân tiên tử cũng không bị cừu hận làm mờ mắt. Nàng biết, Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá hiện tại đã trốn kỹ, nhưng thế lực mà chúng bồi dưỡng thì khó giấu. Nàng dù không đủ sức báo thù, nhưng có thể dùng những phương pháp khác để ép hai kẻ này lộ diện. Đến lúc đó, người của kỳ viện tự nhiên sẽ ra tay. Mộ Phong công tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ để hai lão cẩu kia đền mạng cho ngươi. Vị tiên tử luôn mang vẻ không vướng bụi trần, giờ phút này cũng nổi giận. Tại một quán trọ ven đường thuộc Thiên Mộng Thần Khu, Mộ Phong đang cẩn thận suy tư. Hắn nhận ra, thật trùng hợp, Mục Hy và những người khác cũng muốn đến Thúy Hoa Thần Thành. Vân Hạ Nê Chiểu cũng nằm trong địa phận Thúy Hoa Thần Thành, và hắn muốn điều tra Hắc Bào Nhân cũng phải đến Thúy Hoa Thần Thành. Ý trời sao? Mộ Phong thì thào, cười khổ lắc đầu. Mặc dù cảnh giới của hắn đang không ngừng tụt dốc, nhưng dù sao vẫn còn chút sức chiến đấu. Hơn nữa, trong Vô Tự Kim Thư còn có một phong mục thực thụ. Do nguyên nhân của hắn, cảnh giới của phong mục trước đó đã khôi phục đến luân hồi cảnh nhất giai, xem như giúp hắn có chút sức tự vệ. Hắn lập tức triệu hồi phong mục ra. Vừa thấy phong mục, hắn liền phát hiện lệ khí trên người phong mục nặng hơn, ánh mắt nhìn hắn cũng có chút không thích hợp. Mộ Phong chậm rãi ngồi xuống ghế, nhà nhạt nói, "Để ta cần ngươi giúp ta điều tra tin tức về người áo đen kia." Trong mắt Phong Mục đột nhiên lóe lên một tia lạnh lùng, hỏi, "Ơ ngươi không sợ ta dê giết ngươi sao? Đợi đến khi ngươi có năng lực đi rồi nói." Mộ Phong không hề để ý, "Thì hơn nữa, nếu muốn dê giết ta, lúc ta hôn mê dường như ngươi luôn có thể động thủ. Nhưng bây giờ ta đã tỉnh lại, ngươi liền không còn cơ hội." Vừa dứt lời, Xuyên Vân kiếm đã kề lên cổ hắn, lưỡi kiếm sắc bén khiến hắn cảm thấy từng đợt lạnh lẽo. Nhưng Mộ Phong trên mặt vẫn không hề có chút biểu tình nào, mà là nhìn thẳng vào Phong Mục, không nói một lời, dường như đang chờ Phong Mục động thủ. Một lúc lâu sau, Phong Mục mới thu hồi Xuyên Vân kiếm, lạnh lùng nói, "Ê sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ tự tay dê ít ngươi." "Không có ngày đó đâu, cơ hội tốt hơn hiện tại ngươi đã bỏ lỡ, cả đời cũng sẽ bỏ lỡ." Mộ Phong nhàn nhạt nói. Phong Mục hừ lạnh một tiếng, trực tiếp trở về Vô Tự Kim Thư. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa nãy thật sự sợ Phong Mục sẽ đâm một kiếm tới. Bất quá, bây giờ xem ra Phong Mục không muốn thừa dịp hắn nguy hiểm, hơn nữa còn kiên kỵ mối liên hệ giữa hai người. Dù sao, Phong Mục chỉ là một đạo hóa thân. Hắn luôn có thể khiến Phong Mục tan thành mây khói. Mục Hy lúc này đã xuống lầu, tìm đến Vương Phúc đang dùng bữa, mở miệng hỏi, "Ý Vương Thúc, không biết ngươi có nghe nói qua tới Nhẹ Bùn Đất và Chí Trọng Mây Mù không?" Vương Phúc vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, "Ở đây là cái gì vậy?" "Quả thật chưa từng nghe qua." Thế là, Mục Hy vội vàng đổi cách nói, hỏi, "Ý vậy trời vực hoặc biển các mây mù thì sao?" Vương Phúc trầm ngâm một lát nói, "Cái trời vực ta nhớ là nhiều năm trước có nghe thấy, nhưng đó là vật cực kỳ trân quý, chúng ta ngay cả nhìn cũng không thấy." "Tiểu thư, sao đột nhiên hỏi cái này?" Mục Hy lắc đầu nói, "Ê không có gì đâu Phúc Thúc, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi." "Ha ha, chắc chắn là vì Phong Mục rồi." "Tiểu thư à, ta khuyên cô một câu, Tiểu tử này không đơn giản, nếu giữ hắn bên người, không biết là phúc hay họa. Vương Phúc cảm khái nói. Vương Phúc chỉ có thể cười trừ, hiện tại điều duy nhất hắn chắc chắn là Mộ Phong không phải người xấu. Mục Hy lại không để ý, cười nói, "Ê Phúc Thúc, người tốt làm tới cùng nha." "Đúng rồi, Vân Hạ Nê Chịu ở Thúy Hoa Thần Thành có khả năng có trời vực không?" Vương Phúc kinh hãi, vội vàng nói, "Thì hình như là có chuyện như vậy, nhưng tiểu thư đừng nghĩ đến chuyện đó. Vân Hạ Nê Chịu là nơi hiểm địa nổi tiếng, tu sĩ xê hết ở trong đó vô số kể, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Ta đã hứa với lão gia sẽ đưa cô hoàn toàn trở về, sẽ không để cô mạo hiểm." Cùng Mục Hy vội vàng lắc đầu, nàng trời sinh tính hoạt bát, hơn nữa thích thám hiểm, thế là phản bác, "Kệ Phúc Thúc, đi xem lại không sao mà, lại nói, không chừng chúng ta có thể tìm được chút linh thảo trân quý ở bên trong." Vương Phúc vẫn lắc đầu từ chối, chỉ là không lay chuyển được Mục Hy. Những hộ vệ đang dùng bữa trên bàn, nghe được chuyện này, đều nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn. Họ là hộ vệ, lấy tiền làm việc, chính là để bảo vệ an toàn cho Mục Hy. Vốn dĩ họ chỉ cần đến Thúy Hoa Thần Thành là được, không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng bây giờ lại muốn đi vào tuyệt địa, vậy là nguy hiểm hơn nhiều, không cẩn thận gãy ở bên trong là chuyện vô cùng bình thường. Cho nên, họ bắt đầu chán ghét Mộ Phong. "Tiểu thư, không phải ta nói, một người mới gặp mà muốn đi vào hiểm địa mạo hiểm, có đáng không?" "Đúng vậy, hắn tính là cái gì chứ, một tán tu mà lại đem an toàn của anh em ra hy sinh. Nếu không muốn đi Vân Hạ Nê Chiểu, vậy chúng ta không làm nữa." Trong lòng họ có oán khí, vì vậy nói chuyện có chút gay gắt. Mục Hy vội vàng tiến lên giải thích, "Ê không phải vậy, đến lúc đó tiến vào Vân Hạ Nê Chiểu, không cần các ngươi đi cùng. Đương nhiên, nếu đi, ta có thể tăng tiền hoa hồng cho các ngươi một chút." Thật không ngờ, những hộ vệ kia lúc này lại đều chẳng thèm ngó tới, ánh mắt lạnh lùng. "Mục Hy, cô thật cho chúng ta là vì mấy cái thánh tinh mà đến. Còn không phải xem ở mặt mũi cha cô là thần y sao? Bằng không, mấy cái linh tinh kia, ai nguyện ý bồi các cô đến nơi xa xôi này chứ?" "Đúng là, tưởng mình là tiểu thư nhà giàu, bất quá chỉ là con gái y sư mà thôi, vì hứng vọng là một đường bên trên các huynh đệ có thể đã chịu không ít khí. Ta xem vẫn là cứ tính như thế đi." Chương 3069A trả giá. Tan âm thần khu, Doanh Châu Thần Thành có một ngọn núi cao ngạo mang tên Thiên Hạ Phong. Trong vòng trăm dặm quanh Thiên Hạ Phong là cấm địa, giăng đầy cấm chế trận pháp, người bình thường không thể nào xâm nhập. Ít ai biết nơi đây là đại bản doanh của Ngũ Tiểu Quỷ thứ hai, Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá. Chúng nuôi dưỡng không ít đệ tử và tay sai tại đây. Không biết sư phụ và sư bá giờ ra sao? Bọn họ không thể xê hết được, chí ít là bây giờ không thể xê hết, ta còn chưa được truyền thừa. Một đệ tử của Trương Nguyên Bá lẩm bẩm. Thầy nào trò nấy? Trương Nguyên Bá và Sử Văn Nghiệp vốn tính tàn nhẫn, đệ tử chúng bồi dưỡng cũng vô cùng lạnh nhạt về mặt tình cảm. Đệ tử chỉ nghĩ làm sao để có được truyền thừa của sư phụ, còn về sống xê hết của họ thì thực sự không để tâm. Tên đệ tử này đang chán chường đứng đó thì đột nhiên nghe thấy một tiếng xé gió chói tai trong không khí. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên, thấy một vệt ánh sáng màu máu đang bắn nhanh về phía mình, sát khí mãnh liệt khiến thân thể hắn run rẩy. Đây là cái gì? Hắn kinh hô, ngay lập tức bị huyết quang xuyên thủng, bỏ mạng tại chỗ. Huyết quang chậm rãi trôi nổi, lúc này mới nhìn rõ, đó là một thanh ma đao huyết sắc. Đồ Tô Tô xuất hiện cách đó không xa, vẫy tay, huyết sắc ma đao đột nhiên trở về đỉnh đầu nàng, ẩn vào trong biển máu. Lúc này, trên mặt nàng không có vui vẻ, chỉ có sát ý lạnh băng. "Mộ Phong đệ đệ, ngươi yên tâm đi, dê giết không được Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá, ta sẽ để tất cả những người có liên quan đến chúng đều xuống địa ngục." Trong khách sạn ở trấn nhỏ ven đường thuộc Thiên Mộng Thần Khu, các hộ vệ và Mục Hy xảy ra tê ranh xê hấp. Mục Hy vốn không định để những hộ vệ thuê này cùng họ tiến vào Vân Hạ Nê Chiểu, thậm chí còn không biết Mộ Phong có ở lại hay không. Nhưng những hộ vệ này lại rất không cam lòng, hơn nữa thấy Mục Hy tuổi còn trẻ, dễ ức hát yếp, liền nảy sinh tâm tư xấu. Mấy người xì xào bàn tán, lời lẽ đều khó nghe. Họ ngầm hiểu ý nhau, muốn mượn cơ hội này để tăng tiền hoa hồng. Nhìn Mục Hy lúng túng đứng đó, Vương Phúc chậm rãi tiến lên, sắc mặt trở nên lạnh lùng, "Kệ các vị, ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ kỹ trước khi nói. Các ngươi hiện tại muốn làm gì? Tiểu thư đã nói không cần các ngươi tiến vào Vân Hạ Nê Chiểu, vậy các ngươi còn lo lắng gì?" Vài tên hộ vệ có chút sợ Vương Phúc, nhưng lúc này vẫn đứng chung một chỗ, rõ ràng là muốn mượn chuyện này để tăng giá. "Hì hừ, nói thì nói vậy, nhỡ các ngươi gặp chuyện gì ngoài ý muốn ở Vân Hạ Nê Chiểu thì chẳng phải chúng ta bị vạ lây sao?" Vương Phúc lập tức nhìn thấu tâm lý của họ, lạnh lùng nói, "Ê các vị huynh đệ, không cần vòng vo, có yêu cầu gì cứ nói." Một hộ vệ cười lạnh bước ra, "Ê đơn giản thôi, chúng ta cần tăng gấp đôi tiền hoa hồng so với ban đầu, bằng không chúng ta sẽ giải tán ngay." Mục Hy vừa nghe, lập tức mở to mắt, kinh hô, "Ê gấp đôi? Chúng ta vốn không có nhiều thánh tinh, tăng gấp đôi chẳng khác nào đem tất cả thánh tinh cho các ngươi, vậy chúng ta lấy gì mua linh thảo?" "Vậy thì chúng ta mặc kệ thôi, không có thánh tinh thì các ngươi thuê cái gì hộ vệ?" "Đã sớm nghe nói Mục Vân luôn chữa bệnh từ thiện, nghèo rất mồng tơi, bây giờ xem ra quả nhiên là vậy." Hộ vệ chế nhạo. Vương Phúc còn muốn trấn an những hộ vệ này, không ngờ lúc này Mục Hy đột nhiên kiên định, không nhường nhịn chút nào nói, vì giá cả vẫn dựa theo giá ban đầu, các ngươi nếu chấp nhận thì tiếp tục đi, nếu không chấp nhận thì giải tán. Tiểu thư, ngài phải biết, đoạn đường này đường xa xôi, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Không có chúng ta bên cạnh, ngài xê hết cũng không ai biết. Hộ vệ lạnh lùng nói, nghe như uy hát ít. Mục Hy lúc này trong lòng cũng có lửa giận. Nàng không ngờ những hộ vệ này lại vô sĩ như vậy, nửa đường tăng giá đã là phá vỡ quy tắc, bây giờ còn nói năng lỗ mãng với họ. Phúc thúc, không cùng đường thì thôi, giải tán đi, trả thù lao cho họ, sau đó chúng ta tự đi. Nói xong, nàng liền xoay người lên lầu. Mấy hộ vệ nhìn nhau, trong lòng lập tức có chút nóng nảy. Ý định của họ là muốn mượn chuyện này để mặc cả, không ngờ Mục Hy lại cứng rắn như vậy, không giống với những gì họ tưởng tượng. Theo họ, Mục Hy chỉ là một nữ nhân, hơn nữa rất dễ nói chuyện, nếu không họ cũng sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Phúc thúc, tiểu thư không hiểu chuyện, ta nhớ ngài không thể cũng không hiểu chuyện chứ. Sau này các ngươi thật muốn tự mình đi, xảy ra chuyện gì có thể liền hối hận cũng không kịp. Một hộ vệ lạnh lùng nói. Họ hiện tại đã cảm thấy Vương Phúc và Mục Hy rời khỏi họ, những hộ vệ này, bất cứ lúc nào cũng sẽ xê hết bất đắc kỳ tử trên đường. Nhưng Vương Phúc hiểu rõ, nếu hiện tại đáp ứng yêu cầu của những hộ vệ này, khẩu vị của họ có thể sẽ trở nên lớn hơn, cuối cùng biến thành một cái động không đáy. Họ không thể có nhiều thánh tinh để cho những kẻ xảo trá này lợi dụng, cho nên giải tán là lựa chọn tốt nhất. Là các ngươi không giữ lời hứa trước, tiểu thư nhà chúng ta nhân từ nên mới để ta trả cho các ngươi tiền hoa hồng, nếu là ý của ta, không để các ngươi trở về, tiền đặt cọc cũng đã là tốt rồi. Đã muốn giải tán, vậy hắn cũng sẽ không khách khí như vậy. Các hộ vệ lúc này đều hết sức tức giận, một người ngoài mà lại muốn đuổi việc toàn bộ bọn họ. Vương Phúc, ngươi thật nghĩ kỹ rồi chứ? Không có chúng ta, các ngươi có thể đi được bao xa? Vương Phúc lạnh lùng nhìn họ, nhàn nhạt nói, để ta trước đây một mình cũng không cần bất kỳ hộ vệ nào, dù thêm tiểu thư cũng vậy, không nhọc đến các ngươi quan tâm. Tốt, vậy đem tiền hoa hồng cho chúng ta. Nhưng Vương Phúc lại cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, ê đã như vậy, vậy chúng ta phải tính toán cho rõ ràng. Mới đi chưa đến một nửa lộ trình, hơn nữa là các ngươi vi phạm trước, trả cho các ngươi một nửa tiền thù lao đã là hết lòng rồi. Lúc trước lão gia nhà chúng ta đã giao cho các ngươi 6 phần tiền hoa hồng, hiện tại cũng không để các ngươi trả lại một phần nào, các ngươi còn muốn đòi thêm. Các hộ vệ mở to mắt nhìn nhau, chẳng khác nào họ một chuyến đi tay không. 6 phần tiền hoa hồng kia, họ đã dùng phần lớn để mua trang bị, đan dược các loại. Được rồi, cứ như vậy đi, sau đó chúng ta đường ai nấy đi, chuyện của các ngươi, ta trở về nhất định sẽ tuyên truyền thật tốt. Vương Phúc nói xong, cũng lên lầu. Chương 3070A theo đuôi. Các hộ vệ tức giận đến mặt đỏ tía tai, hóa ra họ lại bị sa thải một cách mơ hồ, nguyên nhân lại là do tên Tiểu Bạch Kiểm Mộ Phong kia. Đi, các ngươi đi theo ta. Bọn chúng vô tình vô nghĩa, chúng ta cũng không cần khách khí. Một tên hộ vệ gầy như khỉ lạnh lùng nói, dẫn theo tất cả hộ vệ rời khỏi quán trọ. Dưới cái nhìn của họ, Mục Hy và người hầu vô tình vô nghĩa, nhưng họ lại quên rằng chính họ mới là người vô tình vô nghĩa trước, điều này bị họ cố ý hay vô ý bỏ qua. Mục Hy trở lại phòng Mộ Phong, tâm trạng rất tệ. Nàng không thể ngờ rằng đám hộ vệ thuê lại muốn tăng giá ngay tại thời điểm này. Nàng ghét nhất là những kẻ không giữ lời hứa. Xin lỗi, ta đều nghe thấy cả. Lúc này, Mộ Phong đột nhiên từ trong phòng bước ra, vì chuyện của ta mà những hộ vệ này hiểu lầm ngươi. Ta đi giúp ngươi đưa bọn họ trở lại, sau đó ta rời khỏi đây, bọn họ chắc chắn sẽ không đòi tăng tiền hoa hồng nữa. Mục Hy vừa muốn nói gì đó thì Vương Phúc cũng đi lên, cười nói, "Để tiểu huynh đệ đừng để ý, dù không có ngươi, bọn họ cũng vẫn sẽ tìm cớ khác để tăng tiền hoa hồng. Những người này ở chỗ chúng ta danh tiếng không tốt lắm, có lẽ cũng không tìm được người tốt hơn. Hiện tại bọn họ rời đi ngược lại là một chuyện tốt. Nếu không, biết đâu trên đường họ còn gây ra cho chúng ta những vấn đề nan giải gì." Mục Hy cũng vội vàng gật đầu nói, "Ê đúng vậy a, Phong một công tử không cần để ý bọn họ. Sai là do bọn họ, nhưng họ không hề ý thức được, từng người đều vô tình vô nghĩa." Mộ Phong thở dài, hắn cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy. Nhưng những hộ vệ có thể làm ra chuyện như vậy thì quả thực không phải là người tốt lành gì. Đã như vậy thì ta không nói gì nữa. Hơn nữa, ta quyết định cùng các ngươi đến Thúy Hoa Thần Thành, mong Mục Hy cô nương không chê. Thật tốt quá. Mục Hy hưng phấn vỗ tay, tại sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý vậy? Ta cũng muốn đến Vân Hạ Nê Chữ nhìn một chút. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mặc dù bọn hộ vệ rời đi, nhưng Mục Hy lại không có vẻ gì là buồn bã. Dù sao, nàng đối với mấy người kia cũng không có hảo cảm gì. Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, họ rốt cục lại lên đường. Nơi này cách Thúy Hoa Thần Thành chừng hơn 2 tháng lộ trình, cho nên trên đường này họ vẫn cần phải ngủ ngoài trời. Mộ Phong lúc này dù kiên trì không ngừng tu luyện, vẫn không theo kịp tốc độ cảnh giới tục dốc, dấu ấn huyền âm ô thủy trên người cũng không ngừng khuếch đại. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hiện tại họ ít người hơn, ngược lại cảm thấy tự tại hơn. Hơn nữa, chỉ cần họ cẩn thận hành sự, bình thường sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao, họ không phải là người giàu có gì, cũng sẽ không có ai xê ướp đoạt được gì trên đầu họ. Trong lúc họ đang trên thần hành chu vượt qua 3 ngày thì Mộ Phong quay đầu nhìn về phía sau, sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Phong Mộc đại ca, ngươi làm sao vậy? Mục Hy thấy Mộ Phong như vậy, vội vàng tiến lên hỏi. 3 ngày nay nàng đều muốn biết chút gì đó từ Mộ Phong, nhưng Mộ Phong lại không nói gì, khiến lòng hiếu kỳ của nàng càng mạnh hơn. Sau khi tiếp xúc, nàng đã đổi cách xưng hô, trở nên thân thiết hơn. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu nói, "Ê, không có gì, hy vọng là cảm giác của ta sai thôi." "Ai da, Phong Mộc đại ca, ngươi có gì thì cứ nói thẳng đi, không cần úp úp mở mở." Mục Hy giả vờ giận dữ nói. Vương Phúc đang điều khiển thần hành chu cũng cười nói, "Ê, đúng vậy a, tiểu huynh đệ, chúng ta hiện tại đã coi như là đồng bạn, không cần phải úp úp mở mở." Mộ Phong thở dài, chỉ có thể mở miệng nói, "Kể từ khi chúng ta rời khỏi trấn nhỏ kia, ta đã cảm thấy phía sau có người đi theo chúng ta. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể coi là ta nói nhảm mà thôi." Mục Hy quay đầu nhìn về phía sau, nhưng nàng không thấy gì cả, cũng không cảm giác được có bất kỳ ai đang đi theo họ. "Phong Mộc đại ca, ta thấy ngươi hơi đa nghi thôi, phía sau chúng ta an toàn lắm đây." Nhưng Vương Phúc nhìn Mộ Phong, phát hiện Mộ Phong không giống như đang nói dối, không khỏi nhíu mày. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy gì, nhưng Mộ Phong lai lịch bất phàm, nói chuyện nhất định không phải là bắn tên không đích. "Không quản phía sau có ai theo dõi hay không, chúng ta cũng nên dừng lại nghỉ ngơi một chút, tiểu thư, cô thấy sao?" Mục Hy suy nghĩ một chút, tự nhiên đồng ý, "Ê, đương nhiên rồi, mấy ngày nay Phúc Thúc vất vả rồi." Rất nhanh, họ liền chọn một nơi để hạ xuống. Nơi này là một vùng gò đồi, một con sông chảy qua trước mặt họ. Cách đó không xa là một khu rừng rậm, nhìn từ xa giống như một biển xanh thẳm. Mộ Phong đối với nơi này rất hài lòng, nếu gặp nguy hiểm, họ còn có thể chạy trốn vào rừng để tránh né, vô cùng thuận tiện. Hắn cũng biết ý của Vương Phúc, là muốn xác nhận xem có thật sự có người đi theo họ hay không. Nếu có người, vậy mục đích của họ là gì? Ba người ngồi bên bờ sông, đốt một đống lửa. "Tiểu huynh đệ, sao ngươi biết có người theo chúng ta vậy?" "Thứ lỗi cho ta nói thẳng, cảnh giới của ta cao hơn ngươi nhiều, nhưng ta cũng không cảm thấy gì." Vương Phúc đột nhiên mở miệng hỏi. Mộ Phong suy nghĩ một chút, không thể nói rằng hắn tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, cảm giác lực bén nhạy dị thường mà phát hiện ra được. Cho nên hắn tùy tiện viện cớ, giờ chỉ là trực giác thôi, Phúc Thúc không cần để trong lòng. "Nhưng ta rất tin tưởng ngươi." Vương Phúc cười nói, "Vì vậy chúng ta đánh cược thế nào? Nếu thật có người đi theo chúng ta, vậy ngươi thắng, ngươi có thể đưa ra một điều kiện, ta tuyệt đối phục tùng. Nếu ngươi thua, đến Thúy Hoa Thần Thành thì phải mời chúng ta ăn." Mộ Phong vui vẻ chấp nhận cuộc cá cược này. Tiếng nước róc rách, thời gian nhanh chóng trôi đến buổi tối. Vương Phúc và Mộ Phong đang ngồi tu luyện, còn Mục Hy đã nằm xuống ngủ. Buổi tối hơi mát mẻ, cũng không làm phiền đến ba người. Trong đống lửa truyền đến tiếng tí tách, nhưng cũng đã cháy đến cuối cùng, ánh lửa bị gió thổi qua liền tắt ngấm. Ngay lúc này, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện hơn 10 bóng đen, rón rén hướng phía Mộ Phong ba người đi tới, thánh binh trong tay bọn chúng phản xạ ánh trăng lạnh như băng. Không bao lâu, bọn chúng đã bao vây Mộ Phong ba người. Thấy bọn chúng sắp phát động công kích, Vương Phúc lúc này lại đột nhiên lên tiếng, "Kỳ ai, không ngờ ta lại thua thật rồi. Tiểu huynh đệ, đưa ra yêu cầu của ngươi đi." Mộ Phong nhàn nhạt nói, "Ê, bây giờ còn chưa nghĩ ra, hay là chờ giải quyết những người này rồi nói sau." Hai người đồng thời mở mắt, sau đó đứng bật dậy. Những kẻ bao vây lập tức kinh hãi, không khỏi lùi lại nửa bước. Vương Phúc nhìn bọn chúng, sắc mặt vô cùng âm trầm. "Thật không ngờ lại là các ngươi." Chương 3071 A Dòng binh phản loạn. Những kẻ bao vây trong bóng tối đều mặc hắc y, thậm chí che kín cả khuôn mặt. Nhưng họ không ngờ rằng Mộ Phong và Vương Phúc đã sớm biết họ sẽ tới, khiến trong lòng bọn chúng bỗng nhiên kinh hãi. Hơn nữa, Vương Phúc còn tỏ vẻ đã nhận ra những người này. "Sở Trạch Liên, ta trên đường đối đãi với ngươi vẫn tính là không tệ, giá thuê các ngươi cũng cao hơn so với dòng binh thông thường, không ngờ các ngươi lại làm ra chuyện như vậy." Kẻ dẫn đầu trong đám người kia trực tiếp tháo xuống miếng vải đen che mặt, lộ ra diện mạo thật sự. Hóa ra chính là đám hộ vệ của Mục Hy trước đó. "Vương Phúc, ngươi thật hồ đồ. Giá cao thì có ích gì, ngươi chỉ trả cho chúng ta một nửa tiền hoa hồng." Sở Trạch Liên hung tợn nói. Vương Phúc lớn tiếng phản bác, "Ê, là các ngươi vi phạm ước trước, theo quy củ, các ngươi phải trả lại hết số thánh tinh đã giao." Sở Trạch Liên không khỏi cười lạnh, "Ý Vương Phúc, ngươi quả là quá ngây thơ. Bất kể thế nào, hiện tại chúng ta đã tới rồi, tiền hoa hồng còn lại ngươi muốn trả cũng phải trả, không muốn trả cũng phải trả." Mộ Phong nhìn những người này, trong lòng có chút nặng nề. Trong đám lính đánh thuê này, ngoài Sở Trạch Liên ra, còn có một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3. Mười mấy người còn lại, một nửa là niết bàn cảnh cửu giai, số còn lại đều là tu sĩ luân hồi cảnh nhất giai, nhị giai, sức chiến đấu nhìn qua bỏ xa bọn họ mấy con phố. Lúc này, cảnh giới của hắn đã tụt dốc nghiêm trọng, rơi xuống niết bàn cảnh cửu giai sơ kỳ, dù sử dụng bất diệt bá thể bí thuật, hắn cũng chỉ có thể đối phó tu sĩ luân hồi cảnh cấp 1. Mà Vương Phúc, mặc dù là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3, nhưng đối diện với đám dông binh này vẫn rất lực bất tòng tâm. Hắn phẫn hận liếc nhìn Sở Trạch Liên, thở dài một hơi nói, ở như vậy đi, ta sẽ trả hết số tiền hoa hồng còn lại cho các ngươi rời đi luôn, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, thế nào? Nhưng xung quanh, đám dông binh lại phá lên cười vang, Sở Trạch Liên càng cười đến nước mắt chảy xuống, Ỷ Vương Phúc, chúng ta đã muốn xê ướp đoạt, lẽ nào chỉ muốn chút tiền hoa hồng đó thôi sao? Ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Chúng ta không chỉ muốn tiền hoa hồng, còn muốn xê ướp hết tất cả đồ vật trên người các ngươi, sau đó dê ít các ngươi, cứ như vậy sẽ không ai biết chúng ta đã làm gì. Hắn vừa nói vừa giơ trường đao trong tay, dùng lưỡi liếm qua, bộ dạng tàn nhẫn, nghe nói thật, loại chuyện như vậy mấy anh em đã làm không ít lần, vì vậy quen việc dễ làm. Đồng tử của Vương Phúc chợt co lại, khi thuê đám lính đánh thuê này, hắn đã biết danh tiếng của chúng không tốt, rất nhiều lần cố chủ đều gặp tai ương. Nhưng lúc đó gấp gáp, cũng không tìm được dông binh khác, chỉ có thể chọn bọn chúng. Hắn nghĩ rằng dù sao dông binh cũng phải tuân thủ đạo nghĩa giang hồ, thật không ngờ đám lính đánh thuê này lại hắc ăn hắc, đến cả trái tim cũng đen. Cái gì đạo nghĩa giang hồ, trong mắt bọn chúng căn bản không đáng một xu. Sở Trạch Liên, ngươi làm dông binh mà làm như vậy, sẽ gặp báo ứng. Vương Phúc nộ xích. Báo ứng. Ha ha ha, Vương Phúc, ngươi quả là quá ngây thơ. Nói thật, ngay từ đầu chúng ta đã biết hai chủ tớ các ngươi là hai con thỏ trắng nhỏ, sớm đã muốn tìm cơ hội xử lý các ngươi, không ngờ các ngươi lại dám đắc tội chúng ta. Vừa vặn các anh em sẽ làm cho trót, xử lý các ngươi. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy. Sở Trạch Liên nhìn thấy Mục Hy vẫn đang nằm trên đất đắp chăn, nhếch miệng cười tà ác. Hắn đưa trường đao, trực tiếp đánh bay chiếc chăn trên người Mục Hy. Tiểu Bạch Thỏ, để chúng ta xem kỹ một chút. Mục Vân y sư chi nữ, mỹ danh bên ngoài, mấy anh em sớm đã muốn chơi một chút. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên sững sờ. Bởi vì bên dưới chiếc chăn căn bản không phải là Mục Hy, chỉ là một ít tạp vật. Vương Phúc đương nhiên sau khi biết có người theo dõi, sẽ không để Mục Hy ở lại mạo hiểm cùng họ, cho nên đã để Mục Hy đi trước một bước. Về cơ bản, hắn muốn để Mộ Phong và Mục Hy cùng đi, nhưng Mộ Phong biết hắn ở lại là để ngăn cản những người kia, nếu mình cũng đi thì không gạt được ánh mắt của chúng. Cho nên, hắn cũng chủ động ở lại, dù sao hắn muốn báo đáp ân cứu mạng của Mục Hy. Sở Trạch Liên giận dữ, y xê hết tiệt, vậy mà để tiểu nha đầu kia chạy thoát. Các anh em đuổi theo cho ta, không quản là người hay là đồ vật trên người, đều phải đoạt lại. Hắn biết những đồ vật đáng giá khẳng định đều ở trên người Mục Hy, đồng thời mỹ nhân này bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua. Chơi chán rồi tìm một khu rừng núi hoang vắng, trực tiếp vứt xác, vì tiện một con thần ma nào đó đều có thể ăn hết cả xương, ai cũng sẽ không biết. Rất nhanh, một nửa dông binh quay đầu đuổi theo Mục Hy. Mục Hy dù sao chỉ là một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 1, dù thiên phú không tệ, nhưng dưới sự nghiền ép về số lượng cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Ngươi dám? Vương Phúc lúc này đột nhiên bạo khởi xuất thủ, trong tay đột nhiên xuất hiện hai thanh loan đao, trên lưỡi đao hiện lên hai đạo ánh sáng nhạt. Trong bóng tối, chỉ thấy hàn quang lóe lên, thân thể hắn đột nhiên xông về Sở Trạch Liên. Hàn quang trong bóng tối như hai vầng trăng non, hung hăng đánh vào người Sở Trạch Liên. Tốc độ cực nhanh, như chớp giật, khiến Sở Trạch Liên căn bản không có cơ hội phản ứng. Ken. Trong bóng tối, vô số tia lửa bắn tóe ra, Sở Trạch Liên bị Vương Phúc đánh bay ra ngoài, y phục trên người hắn bị lực lượng cường đại chấn vỡ, lộ ra bộ tinh cương khô giáp bên dưới. Mộ Phong trong lòng cũng thầm giật mình, Vương Phúc này nhìn qua bình thường, nhưng sau khi xuất thủ hắn mới hiểu được Vương Phúc này là một cao thủ ẩn mình. Tu sĩ luân hồi cảnh tam giai bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sắc mặt Sở Trạch Liên lúc này cũng có chút ngưng trọng, hắn vỗ vỗ khôi giáp của mình nói, "Thì không ngờ ngươi, lão già này, lại lợi hại như vậy, nếu không phải có bộ huyền thiết khôi giáp này, thật sự là trúng chiêu của ngươi rồi." Tấm huyền thiết khôi giáp này là hắn dùng cả đời tích cóp mua được, mặc dù chỉ là thánh khí cấp thấp luân hồi, nhưng lực phòng ngự vô cùng cường hãn, công kích của tu sĩ luân hồi cảnh tam giai bình thường cũng không thể để lại dấu vết trên đó. Sắc mặt Vương Phúc lúc này càng thêm âm trầm, hắn nhìn thấy có vài tên dông binh đã quay đầu đuổi theo Mục Hy, trong lòng vô cùng lo lắng. "Vậy trước tiên dê giết các ngươi." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thánh nguyên mạnh mẽ tuôn ra bên ngoài cơ thể, khiến xung quanh hắn nổi lên một cơn lốc. Hắn một cước đạp nát mặt đất, thân thể lần thứ hai xông ra, tiếng rít lập tức vang lên. Trong bóng tối, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo như trăng rằm sáng lên, trong nháy mắt xé tan hắc ám. Chỉ có điều lần này, mục tiêu của hắn là một gã dông binh luân hồi cảnh cấp 3 khác. "Công!" Một tiếng vang lớn, sau đó là vô số tia lửa rơi xuống. Tên lính đánh thuê kia đã có phòng bị, vì vậy trực tiếp ngăn cản được công kích của Vương Phúc. Chương 3072A Bán Nguyệt Loan Đao. Ken một tiếng vang lớn, loan đao của Vương Phúc hung hăng chém vào đại đao của tên lính đánh thuê luân hồi cảnh tam giai kia, vé ra vô số tia lửa. Sở Trạch Liên lúc này nhân cơ hội tiến lên, ỷ vào bộ huyền thiết khôi giáp, đấu đá lung tung như một con mang thú, hung tận xông tới trước mặt Vương Phúc, quỷ đầu đại đao trong tay hung hăng chém xuống. Thánh nguyên mạnh mẽ lượn lờ trên đại đao, tản mát ra khí tức hùng hậu, bén nhọn. Mặc dù hắn làm dông binh, không có quy củ, không hề có nguyên tắc, là một tên ác nhân chính cống, nhưng thực lực lại là thật. Hơn nữa, nghề dông binh này từ trước đến nay đều vô cùng nguy hiểm. Hắn có thể sống đến bây giờ, đồng thời sống rất thoải mái, chứng tỏ vẫn có mấy phần bản lĩnh. Vương Phúc thấy thế, đột nhiên thu hồi loan đao, thân thể vạn chuyển, lùi về phía sau, tránh thoát một kích này. Sở Trạch Liên nhìn Vương Phúc, cười lạnh nói, "Ê Trịnh Đức, ngươi đi đuổi theo Mục Hy, con nhóc đó, Vương Phúc này cứ giao cho ta." Tên dòng binh luân hồi cảnh tam giai bị gọi là Trịnh Đức lúc này xoay người, lập tức đuổi theo phía trước. "Dừng lại cho ta." Vương Phúc thấy thế, lập tức nhảy lên, trên thân sáng lên ánh sáng mông lung, giống như ánh trăng trên bầu trời. Chỉ nghe thấy một trận gió xẹt qua, thân thể hắn trong nháy mắt vượt qua Sở Trạch Liên, loan đao trong tay hung hăng chém xuống phía sau lưng Trịnh Đức. Hàng quang trên loan đao như nguyệt nha thoáng hiện trong bóng tối, mang theo khí tức bén nhọn, ầm ầm rơi xuống. Nhưng ngay khi đó, thân thể Sở Trạch Liên cũng đồng dạng xuất hiện trước mặt Vương Phúc, dùng khôi giáp của mình đỡ lấy đòn công kích này, đồng thời đại đao trong tay hung hăng chém xuống. Oanh! Mặt đất bị một đao này chém ra một đường rãnh sâu hắm, bụi mù tràn ngập. Đợi đến khi bụi mù tan đi, thân ảnh Vương Phúc xuất hiện cách đó không xa, trong lòng lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng Sở Trạch Liên giống như một con rùa, có vỏ rùa bảo hộ, hắn nhất thời căn bản không cách nào thoát khỏi nơi này. "Sở Trạch Liên, nếu như ngươi dám động đến một sợi lông của tiểu thư nhà ta, ta tuyệt đối sẽ làm thịt ngươi." Trên mặt hắn hiện ra lệ khí sâu đậm, một cổ sát khí lan tràn ra. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong cảm nhận được đạo sát ý này, cũng không khỏi híp mắt lại. Cổ sát ý này vô cùng sâu nặng, không phải người bình thường có thể có được, Vương Phúc này tuyệt đối không đơn giản. Sở Trạch Liên tự hồ nhớ lại chút gì, không khỏi nói, "Ngày 300 năm trước, có một sát thủ có chút danh tiếng, là Bán Nguyệt Loan Đao, hết sức lợi hại. Chỉ có điều, có một lần nhiệm vụ thất bại, không rõ sống xê hết. Có người nói hắn đê ả xê hết, cũng có người nói hắn mượn cơ hội này ẩn lui. Thực ra, rất ít người biết đến sát thủ này, nhưng ta trùng hợp biết. Cũng biết sát thủ đó am hiểu sử dụng hai thanh loan đao. Bất quá, ta nghe nói đó là cao thủ luân hồi cảnh lục giai, sao lại biến thành bộ dáng này rồi?" Hắn nhìn chằm chằm Vương Phúc, quả nhiên phát hiện thời khắc này trong mắt Vương Phúc có sự không cam lòng và tiếc nuối sâu đậm, lập tức chứng minh suy đoán của mình. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, không ngờ Vương Phúc trước đó lại là một tên sát thủ, trách không được trên người có sát ý thâm trầm như vậy, thế tiến công cũng bén nhọn như vậy. Vương Phúc hiện tại không còn cảnh giới như trước là do chịu quá trọng thương. Nếu không được một vân cứu, hắn sớm đê ả xê hết. Nhưng dù còn sống, cảnh giới lại giảm xuống không ít. Hơn nữa, để báo đáp Mục Vân, cũng muốn thoát khỏi thân phận sát thủ, hắn từ đó về sau liền ở lại bên cạnh Mục Vân, trở thành một người làm công. "Không sai, ta chính là Bán Nguyệt Loan Đao mà ngươi nói. Sở Trạch Liên, nể mặt ta, hôm nay hãy bỏ qua cho hai chủ tớ chúng ta. Nếu không..." Sở Trạch Liên không đợi hắn nói xong, ngay lập tức phình bụng cười to, "Y Vương Phúc, ngươi đã không phải là sát thủ gì nữa, chỉ là một lão nô thôi, ngươi có mặt mũi gì? Nếu không ngươi có thể làm gì ta? Nếu không, ta thật sự sẽ dê giết ngươi đấy." Vương Phúc thì thào nói, ánh mắt trong thoáng chốc trở nên kiên định. Hắn xoay đầu lại, hướng về phía Mộ Phong nói, "Nghe tiểu huynh đệ, ta biết lai lịch của ngươi bất phàm, nếu như có năng lực, ta hy vọng ngươi đi bảo hộ Mục Hy tiểu thư, xem như trả ơn nàng đã cứu ngươi trước đó." Mộ Phong chậm rãi gật đầu nói, "Nghe ta sẽ cố gắng." Vương Phúc đây là bất đắc dĩ mới cầu cứu Mộ Phong. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng suy đoán của mình không sai, Mộ Phong không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mà Mộ Phong nhìn xung quanh một chút, liền chuẩn bị đột phá vòng vây đi ra. Hắn nắm giữ thiên tinh độn thuật, muốn rời khỏi nơi này cũng không khó. Nếu như đuổi kịp Mục Hy, mang theo Mục Hy trốn đi, hắn vẫn có lòng tin. Chỉ có điều, cái tên gọi Trịnh Đức kia có chút khó nhằn, dù sao cảnh giới thực lực hiện tại của hắn đã giảm sút toàn diện. Sở Trạch Liên nghe được lời của Vương Phúc, cười lớn hơn, "Y Vương Phúc, ngươi thật đúng là già rồi, tiểu tử này bất quá chỉ là niết bàn cảnh cửu giai, trông cậy vào hắn đi cứu Mục Hy, chẳng lẽ ngươi đang nằm mơ sao?" "Nhờ cậy." Vương Phúc không phản ứng Sở Trạch Liên, mà trực tiếp xông qua hắn, muốn kiềm chế Sở Trạch Liên, tạo cơ hội đột phá vòng vây cho Mộ Phong. Hắn không hổ danh Bán Nguyệt Loan Đao, trong bóng tối liền thấy hàng quang như nguyệt nha không ngừng thoáng hiện, chém vào khôi giáp của Sở Trạch Liên. Sở Trạch Liên tuy trào phúng Vương Phúc là lão già, nhưng dù sao trước đó cũng là một tên sát thủ, thực lực cường đại, nếu không có tấm khôi giáp này, hắn đã sớm thất bại. Bất quá, chỉ cần tiếp tục kéo dài, thắng lợi nhất định thuộc về bọn chúng. Lúc này, ba gã tu sĩ luân hồi cảnh còn lại cũng đều tiến lên hỗ trợ, bao vây Vương Phúc, trông có vẻ Vương Phúc đã đến đường cùng. Năm tên dòng binh niết bàn cảnh cửu giai giờ này bao vây Mộ Phong. "Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu xê hết đi, muốn trách thì trách ngươi là bị hai chủ tớ bọn họ xê ứ, chục triệu lần chớ trách bọn ta." Một tên dòng binh cười lạnh nói, bọn chúng nhìn Mộ Phong cảm thấy không có uy hát íp lớn. "Bất quá, nếu không phải hai chủ tớ bọn họ xê ứ ngươi, sợ là ngươi đã sớm xê hết rồi. Dù sao xê hết sớm xê hết muộn đều phải xê hết, nhanh lên để chúng ta cho ngươi thống khoái." Mộ Phong nhìn bọn chúng, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn nhà nhạt nói, "Ê bằng không, chúng ta đổi lại, các ngươi đi xê hết, thế nào?" "Hắc, tiểu tử miệng còn rất cứng rắn, muốn xê hết." Năm tên dòng binh lập tức xông tới, Chiêu thức của bọn chúng sắc bén, chỉ nhìn là biết đã trải qua không ít chiến đấu. Nhưng trong mắt Mộ Phong, công kích của bọn chúng cũng không hơn gì. Mặc dù cảnh giới giảm xuống, lực lượng thân thể, tu vi, thậm chí nguyên thần chi lực đều dừng lại ở niết bàn cảnh cửu giai, nhưng cũng không phải tu sĩ cùng cảnh giới có thể đối kháng. Chỉ thấy chân hắn chấn động, thần tung vô ảnh lập tức thi triển ra, thân thể giống như quỷ mị, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện trước mặt một tên lính đánh thuê, đại thủ đột nhiên chộp vào đỉnh đầu lính đánh thuê, mang lực có thể so với thể tu đột nhiên bộc phát ra. Chương 3073 thực lực chân chính. Mộ Phong chợt phát lực, vài tên dông binh chỉ nghe thấy tiếng xé gió, kình phong đã ập vào mặt, Mộ Phong đã vọt tới trước mặt bọn chúng. Thời khắc này, Mộ Phong một tay nắm lấy đỉnh đầu một tên lính đánh thuê, lực lượng mạnh mẽ tụ tập đến cánh tay, đột nhiên bộc phát ra. Chỉ thấy hắn cầm lấy đầu tên lính đánh thuê này, hung hăng đập xuống mặt đất. Oanh! Một tiếng oanh minh vang lên như lôi đình nổ tung, mặt đất bị hung hăng đập ra một cái hố to, đá vụn văng khắp nơi. Mộ Phong lập tức đứng dậy, túm lấy tóc tên lính đánh thuê kia, lạnh lùng nhìn quét những dông binh khác. Giờ này, đầu tên lính đánh thuê trong tay hắn toát ra máu tươi, ánh mắt tan rã, rõ ràng bị một kích liền đánh mất ý thức. Một màn này khiến những dông binh khác run lên trong lòng. Bọn chúng trước đó chỉ biết Mộ Phong luôn trong trạng thái hôn mê, mới vừa tỉnh lại không được mấy ngày, cho nên trong mắt bọn chúng, Mộ Phong căn bản không có uy hiếp. Nhưng bây giờ, bọn chúng mới biết mình đã sai lầm đến mức nào. Mộ Phong trong nháy mắt liền khiến một tên dông binh mất đi ý thức, cũng không lưu thủ, hai tay ôm lấy đầu tên lính đánh thuê này, sau đó hướng về hai hướng khác nhau hung hăng vặn một cái. Răng rắc một tiếng, sinh cơ của tên lính đánh thuê này trực tiếp đoạn tuyệt. Hắn hiểu rõ, những lính đánh thuê này không phải người tốt lành gì, nếu không dê ít bọn chúng, đợi bọn chúng tỉnh lại, như trước sẽ tính sổ, cho nên trảm thảo trừ căn là phương pháp tốt nhất. Dê ít người không chớp mắt, trên tay cũng dính máu tươi, trông vô cùng đáng sợ, cổ lệ khí trên thân khiến những dông binh chung quanh lại rung lên trong lòng. Bọn chúng cảm giác mình hiện tại như bị thần ma theo dõi. Mộ Phong lần thứ hai xông về phía một tên dông binh, lực lượng thân thể mạnh mẽ bộc phát ra, khiến hắn tại niết bàn cảnh liền là vô địch. Băng Sơn Kình. Một tiếng quát khẽ từ đằng xa truyền đến, quả đấm sau đó một khắc liền hung hăng đánh vào ngực một tên lính đánh thuê, nương theo tiếng long ngâm mơ hồ. Lực lượng khổng lồ khiến lồng ngực tên lính đánh thuê này đều sụp xuống, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Mộ Phong xoay người, dưới chân hung hăng một bước, liền xông về phía một gã dông binh khác. Hắn lúc này như sói lạc bầy dê, năm tên tu sĩ niết bàn cảnh cửu giai căn bản không đủ hắn đánh. Chỉ trong chốc lát, đã bị hắn miễn cưỡng đê ánh xê hết bốn tên. Tên cuối cùng còn lại sớm đã sợ vỡ mật, xoay người bỏ chạy, phát ra tiếng gào thét như gặp quỷ. Mộ Phong chậm rãi rút ra thanh tiêu kiếm sau lưng, trong lòng mặc niệm hai chữ Y Kiếm Thiểm, sau đó một kiếm chém nghiêng xuống. Kiếm của hắn trong lúc hắn hôn mê đều do Mục Hy bảo quản. Sau khi hắn tỉnh lại, liền trực tiếp trả lại cho hắn. Chỉ một thoáng, một vệt ánh sáng sắc bén chợt tập kích ra, thánh nguyên bén nhọn như tia chớp, vô cùng nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt liền từ trên thân tên dông binh đang chạy trốn kia chém qua. Dông binh lão đảo hai bước, xoay đầu lại, trên mặt còn lộ ra sợ hãi cùng cờ hờ yếp sợ, thân thể lại trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Mộ Phong trường kiếm vào vỏ, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì cảnh giới của mình mặc dù rơi xuống, nhưng việc chém dê ít tu sĩ đồng cảnh giới hình như so với trước kia càng thêm dễ dàng. Bất quá, hắn cũng minh bạch, điều này là do hắn trước đó là tu sĩ luân hồi cảnh, mặc dù cảnh giới rơi xuống, nhưng nhãn giới vẫn còn đó. Huống hồ, hắn còn chứng kiến qua các loại cường giả giao thủ. Việc hắn giải quyết vài tên dông binh khiến Vương Phúc, Sở Trạch liên nhau nhau mở to mắt nhìn, vẻ mặt trợn mắt hốc mồm. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, một người chém dê ít năm tên tu sĩ đồng cảnh giới, sạch sẽ gọn gàng như vậy, quả thực khiến người ta kinh hãi. Vương Phúc trong lòng thầm vui, thực lực Mộ Phong càng mạnh, hắn liền càng cao hứng, dù sao như vậy thì càng có thể cứu được Mục Hy. Sở Trạch Liên trong lòng cơ hơ yếp sợ vô cùng, trước đó hắn xem thường tiểu tử, nguyên lai vẫn luôn giả heo ăn hổ. Hắn ra hiệu cho một tên tu sĩ luân hồi cảnh cấp một đi giải quyết Mộ Phong. Không đợi tên tu sĩ kia động thủ, thân thể Mộ Phong đột nhiên hướng phía xa xa lướt đi, tốc độ cực nhanh, mấy cái lên xuống liền biến mất trước mặt mọi người. Mặc dù không còn thực lực luân hồi cảnh, thần tung vô ảnh vẫn rất nhanh. Sở Trạch Liên lúc này phẫn hận nói, cho tiểu tử này vậy mà dê ít huynh đệ chúng ta, bất quá hắn muốn đi tìm Mục Hy, chỉ có đường xê hết. Ngươi đi đuổi theo hắn, ngàn vạn lần không nên để hắn chạy. Tên tu sĩ luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ kia trực tiếp thoát khỏi chiến đấu, hướng phía nơi Mộ Phong chạy trốn liều mạng đuổi theo. Vương Phúc có tâm muốn ngăn cản, lại bị những người khác ngăn lại, căn bản không cách nào thoát thân. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Mộ Phong cùng Mục Hy phúc mệnh lớn. Mộ Phong cấp tốc hướng phía trước bắn vọt, cảnh vật hai bên thân thể đang nhanh chóng lui lại. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện phía sau có một tên tu sĩ luân hồi cảnh đuổi theo. Bởi vì Mục Hy không có sử dụng thần hành chu, mục tiêu quá lớn, cho nên nàng đi trên mặt đất. Mặc dù đã cách nửa đêm, nhưng Mộ Phong tin tưởng Mục Hy không hề rời đi quá xa. Không bao lâu, nàng sẽ bị các dông binh đuổi kịp. Cho nên, tốc độ của Mộ Phong nhất định phải nhanh, nếu bị dông binh phía sau dây dưa, có lẽ sẽ không kịp. Vì vậy, hắn lập tức thi triển thần ẩn pháp, đem thân thể của mình trực tiếp ẩn giấu lại trong không khí, trốn một bên. thực lực hiện tại của hắn không còn như trước, cho nên muốn đối phó tên dòng binh luân hồi cảnh cấp 1 này cần phải vận dụng một chút tâm tư, nhất định phải làm đến một kích tất sát. Dòng binh rất nhanh đã đến nơi Mộ Phong biến mất, hắn không khỏi nhíu mày, vẻ mặt hơi nghi hoặc. Bởi vì hắn thấy Mộ Phong biến mất ở chỗ này. Tiểu tử này trốn đến nơi nào rồi? Không ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Hắn thì thào nói, còn không ngừng tìm kiếm xung quanh. Chỉ có điều, rất nhanh hắn liền chuẩn bị tiếp tục đuổi theo phía trước, bởi vì hắn không phát hiện bất kỳ tung tích nào của Mộ Phong. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ kình phong đập vào mặt, như có vật gì đó đánh về phía hắn, nhưng hắn lại không nhìn thấy bất kỳ hình bóng nào. Hắn không khỏi rút trường kiếm trong tay, vẻ mặt cảnh giác, lại nghe thấy bên tai vang lên một tiếng quát khẽ, "Kê Tiên Nguyên Thuật." Không đợi hắn phản ứng, một cổ nguyên thần chi lực khổng lồ liền hung hăng đánh tới nguyên thần của hắn, khiến nguyên thần của hắn đột nhiên chấn động. Nguyên thần chi lực nóng bỏng khiến nguyên thần của hắn cảm giác như sắp hòa tan, đau nhức khó tả trong nháy mắt xông lên đầu, trong khoảnh khắc này, hắn thất thần. Mà Mộ Phong đang đợi chính là khoảnh khắc này. Một vệt ánh sáng màu máu từ thân thể hắn chợt tập kích ra, bất ngờ chính là huyết thực chủy thủ, lúc này như tia chớp đỏ ngòm, trực tiếp hung hăng xuyên thấu yết hầu lính đánh thuê. Ngay sau đó, Mộ Phong lộ ra thân ảnh, một bước tiến lên, băng sơn kình đột nhiên thi triển ra, khiến hắn một quyền nặng nề đánh vào ngực lính đánh thuê. Ầm. Một tiếng vang lớn, thân thể lính đánh thuê lập tức bay ngược ra, miệng nôn máu tươi. Chương 3074A Mục Hy nguy hiểm. Tên dòng binh bị Mộ Phong phục kích, đến khi hắn tỉnh lại, thân thể đã bị đánh bay ra ngoài, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng chuyện này chưa hết, khi hắn còn chưa rơi xuống đất, Mộ Phong đột nhiên đuổi theo, thanh tiêu kiếm trong tay phóng xuất ra hàng ý cờ hờ íp người. Thiên kiếm trảm. Chỉ một thoáng, toàn bộ năng lượng thiên địa trong vòng trăm thước xung quanh đều bị hấp dẫn, dung nhập vào trường kiếm, sau đó một kiếm chém xuống. Một đạo kiếm quang kinh thiên đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt xé rách bóng tối, khiến tên lính đánh thuê kia sợ vãi cả linh hồn, một câu cũng không nói được. VST hương trên yết hầu lúc này còn đang không ngừng chảy máu, trông vô cùng khủng bố. Nhưng cho dù thương thế như vậy, hắn vẫn còn sức mạnh. Chỉ thấy hắn trên không trung cường hành vạn người, tránh được bộ vị yếu hại, nhưng một cánh tay lại bay thẳng ra ngoài sau khi kiếm quang chém qua. Máu tươi tràn ra cách xa mấy mét, khiến mặt tên lính đánh thuê kia đều thống khổ vặn vẹo. Giờ này, ánh mắt hắn nhìn về phía Mộ Phong đều trở nên tràn đầy sợ hãi. Không chỉ dễ dàng dê ít xê hết tu sĩ đồng cảnh giới, vậy mà đối với hắn, một tu sĩ cao hơn một cảnh giới, cũng dê ít không tha, gia hỏa này rốt cuộc là người thế nào? Ô! Thân thể hắn ngã xuống đất, trong miệng phát ra âm thanh ô, nhưng không thể nói ra lời hoàn chỉnh. Mộ Phong không hề đồng tình, bọn người kia không chỉ mưu tài, hơn nữa phạm tội dê ít người, tuyệt đối không thể tha. Chỉ thấy hắn một bước dài xông lên phía trước, một cước hung hăng dẫm lên ngực tên lính đánh thuê kia. Dòng binh lúc này một tay ôm vai, VST hương không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ mặt đất. Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng yết hầu đã bê ị đê âm xuyên qua. Khi hắn thấy Mộ Phong chậm rãi giơ trường kiếm lên, muốn đâm xuống, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Hắn hú lên quái dị, dùng hết lực lượng toàn thân ôm lấy mắt cá chân Mộ Phong, sau đó hung hăng xé ra. Ngay sau đó, hắn một chưởng chụp ra, thánh nguyên hùng hậu như thủy triều mãnh liệt, cuốn về phía Mộ Phong. Đây là một kích liều mạng, đã dùng hết tất cả lực lượng, có thể khi cổ lực lượng này sắp rơi vào người Mộ Phong, Mộ Phong lại thi triển ra tốc độ quỷ dị, như trang giấy bay đi. Sau một khắc, Mộ Phong một quyền đập vào yết hầu lính đánh thuê, một đạo hỏa diễm nóng bỏng ầm ầm tuôn ra, trong nháy mắt liền khiến dòng binh sinh cơ đoạn tuyệt. Lần này, Mộ Phong đánh lén, đầu tiên sử dụng thần ẩn pháp ẩn tàng thân hình, sau đó xuất kỳ bất ý sử dụng nguyên thần công kích, thừa dịp dòng binh phân thần, trước sau sử dụng huyết thực chủy thủ, băng sơn kình cùng thiên kiếm trảm. Tất cả động tác đều đã qua một lần trong đầu hắn, cho nên động thủ không hề do dự, hành văn liền mạch lưu loát, ngay cả tên lính đánh thuê kia cũng không kịp phản ứng. Bất quá, cuối cùng vẫn xảy ra chút ngoài ý muốn, tên lính đánh thuê này đến cuối cùng vẫn còn dư lực, có thể liều mạng một kích, tu sĩ luân hồi cảnh quả nhiên không hề đơn giản. Mộ Phong JXC hết truy binh, không kịp dừng lại, liền tiếp tục phóng đi, đồng thời triệu hồi Khiếu Nguyệt Thiên Lang, truy tìm khí vị Mục Hy lưu lại. Mục Hy giờ này đang không ngừng chạy trốn, bởi vì phía sau có vài tên tu sĩ đuổi theo, khiến trong lòng nàng vô cùng khẩn trương. Trước đó, Vương Phúc bảo nàng nên rời đi trước, nàng đã cảm thấy Vương Phúc quá mức nhỏ nhặt, nhưng không lay chuyển được Vương Phúc, chỉ có thể một mình rời đi. Nàng không tin có ai chú ý đến mấy người nghèo kiết hủ lậu này, nhìn lên liền không giống người có tiền. Nhưng sau nửa đêm, khi nàng đang nghỉ ngơi, đột nhiên nhận thấy có người đuổi theo, vội vàng đứng dậy bỏ chạy, đồng thời trong lòng có chút ảo não. Nếu nàng tin tưởng lời Vương Phúc và Mộ Phong nói, hiện tại sớm đã chạy xa hơn. Cũng may những người theo đuổi nàng hiện tại chưa phát hiện tung tích, nhưng khoảng cách càng ngày càng gần. Ngay lúc này, dòng binh như phát hiện ra điều gì, tốc độ của bọn chúng đột nhiên tăng nhanh, rất nhanh đã phát hiện ra Mục Hy đang đào tẩu. Hừ hừ, tiểu nha đầu, ngươi ở đây à, coi như tìm được ngươi. Trần Đức cười lạnh một tiếng, mang trên mặt nụ cười tà ác bị ổi. Mục Hy quay đầu nhìn lại, phát hiện là Trần Đức, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ngài Trần Đức, vậy mà là ngươi, trước đó ta đối đãi các ngươi cũng không tệ. Trần Đức cười lạnh nói, kì ha hả, ngươi đối với chúng ta tốt cũng vô dụng, chúng ta ngay từ đầu đã định tìm một chỗ làm các ngươi, Không ngờ các ngươi lại dám giải thuê chúng ta, hiện tại tốt rồi, chúng ta không quản người hay đồ vật, toàn bộ đều muốn. Mục Hi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nàng biết những lính đánh thuê này có chút tham lam, lại không ngờ bọn họ vậy mà to gan như vậy, căn bản không để ý quy củ lính đánh thuê. Biết điều thì theo chúng ta trở về, ta cam đoan để ngươi sung sướng một chút rồi xê hết, bằng không đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Trần Đức Uy hát íp. Mục Hi cắn môi, nàng biết giảng đạo lý với những người này là vô ích, thế là trực tiếp lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh binh từ không gian thánh khí ra. Đó là một thanh trường kiếm, thân kiếm nhỏ hẹp, trông vô cùng mềm mại. Nàng nhẹ nhàng vung lên, có mấy đạo kiếm ảnh thoáng hiện. Dù sao thì Mục Hi cũng là một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 1, tuyệt đối không thể thúc thủ chịu trói. Trịnh Đức thấy vậy, cười lạnh, lời mời rượu không uống, chỉ thích uống rượu phạt, các huynh đệ bắt lấy nàng, đến lúc đó mỗi người đều có phần. Vài tên dông binh xung quanh lập tức tràn đầy dâm tà, bọn chúng vây quanh Mục Hi, bắt đầu phát động công kích. Bất quá, vì bọn chúng muốn bắt sống, vì vậy Mục Hi dù vô cùng chật vật, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhanh, nàng dần dần chống đỡ không được, thậm chí giờ này Trịnh Đức chỉ đứng một bên nhìn, căn bản không động thủ. Đương một tiếng, trường kiếm trong tay Mục Hi bị đánh bay, tiếp theo một tên dông binh vung đại đao, trực tiếp để lại một vết hương máu dầm dề trên cánh tay nàng. Một đao này chém đứt y phục, từ vai chảy xuống, lộ ra làn da trắng nõn mềm mại. Nàng thất kinh lui lại, ngã xuống đất. Từ nhỏ đã được Mục Vân che chở, nàng chưa trải qua bao nhiêu chiến đấu sống còn, lúc này trong lòng rất tuyệt vọng, hốc mắt chứa đầy nước mắt. Ha ha ha, Mục Hi, ta đã nói, không nên phản kháng, nhưng ngươi cứ không nghe. Vương Phúc, lão tiểu tử kia phỏng chừng hiện tại đã bị làm thịt, ta mang ngươi về tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Nói rồi, Trịnh Đức vương tay, lại bị Mục Hi đánh lệch sang một bên. Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất, rút đại đao gác lên cổ Mục Hi. Lưỡi đao sắc bén cắt vỡ y phục nàng, khiến nàng chỉ có thể gắt gao ôm hai vai, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Chương 3075 A áp chế huyền âm ô thủy. Mục Hi trong lòng đã tuyệt vọng, đối mặt với kẻ địch mạnh hơn, số lượng đông hơn, căn bản không có phần thắng. Vương Phúc lúc này cũng bị ngăn chặn, dù trước đây là một sát thủ lợi hại, bây giờ cũng không có cách nào. Trịnh Đức và đám người vẻ mặt tà tiếu, vây quanh Mục Hi, lúc này trong mắt nàng, chúng là những ác ma. Hồi tưởng lại những chuyện trước đây, cô nương mới bước chân vào giang hồ rốt cục để lại nước mắt hối hận, kìa cha ơi, sớm biết con đã nghe lời cha, không đi ra ngoài rồi. Ngay khi nàng vừa dứt lời, đột nhiên truyền đến một tiếng hô khiếu như cuồng phong thổi qua, khiến tất cả mọi người đều quay đầu nhìn. Họ chỉ thấy một vần kim quang sáng chói, bên dưới kim quang dường như có một người. Người kia sải bước, chớp mắt đã đến phía sau Trịnh Đức. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng gầm giận dữ như lôi đình nổ vang, chấn mà nghĩ đau nhất. Thôi thành. Một quyền tung ra, vạn sự đều yên. Bịch một tiếng trầm thấp, thánh nguyên ngưng tụ thành khô giáp của Trịnh Đức trong nháy mắt bị lực lượng cường đại phá hủy, sau đó nắm đấm màu vàng óng không chút trở ngại hung hăng rơi xuống ngực hắn. Tất cả mọi người thấy rõ quả đấm lõm vào ngực Trịnh Đức, một ngụm máu tươi phun ra, khiến hắn bay ngược ra ngoài. Thậm chí ngũ tạng lục phủ trong lồng ngực cũng bị chấn động kịch liệt, gần như muốn vỡ tan. Người đuổi tới đây chính là Mộ Phong. Hắn còn đang nghĩ cách cứu Mục Hi, đã thấy nàng bị vây vào giữa, dáng vẻ tuyệt vọng, thế là liền hung hãn xuất thủ. Thực lực niết bàn cảnh cửu giai tự nhiên không đáng chú ý, vì vậy hắn không chút do dự thi triển bất diệt bá thể. Điều khiến hắn bất ngờ là sau khi thi triển bất diệt bá thể, thực lực của hắn khôi phục về tiêu chuẩn trước khi cảnh giới bị hạ xuống. Nói cách khác, bí thuật bất diệt bá thể mạnh mẽ, thậm chí vượt trên huyền âm ô thủy, vì vậy những lực lượng bị huyền âm ô thủy áp chế, sau khi mở ra bất diệt bá thể, đều hồi phục. Cứ như vậy, Mộ Phong lúc này chính là thời kỳ toàn thịnh, lạc ấn vô tự kim thư bên trong pháp tắc chi lực giúp hắn đủ sức sánh ngang tu sĩ luân hồi cảnh tam giai trung kỳ. Thân thể cường hãn, lực lượng luân hồi cảnh tam giai viên mãn, nguyên thần cũng trong nháy mắt trở lại. Cảm giác mất rồi lại được này khiến hắn muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng tiếc, điều này chỉ có thể thực hiện khi mở ra bất diệt bá thể. Bất diệt bá thể tuy cường hãn, nhưng tình huống của hắn không thể lạc quan, huống hồ còn có huyền âm ô thủy. Theo phỏng đoán, bí thuật bất diệt bá thể chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang, hơn nữa một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Cường hành vận dụng sẽ tổn thương căn cơ, nhẹ thì cảnh giới hạ xuống, nặng thì không có khả năng tăng cảnh giới. Trong một nén nhang mỗi ngày, Mộ Phong vẫn là con người trước kia. Lúc này, hắn một quyền đánh Trịnh Đức bay ra ngoài, vì xuất kỳ bất ý, thêm vào lực lượng cường hãn, trực tiếp khiến Trịnh Đức trọng thương. Hắn hiểu, trong số các tu sĩ ở đây, chỉ có Trịnh Đức là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3, có thể gây uy hát íp cho hắn. Cho nên, hắn phải trừ khử người này trước. Mục Hi mở to mắt, vẻ mặt hờ íp sợ nhìn Mộ Phong, trên mặt còn mang nước mắt, nhưng trong mắt tràn đầy chấn động. Thân thể Trịnh Đức bay ngược ra ngoài, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Tiểu Bạch Kiểm không có chút uy hát íp nào trong mắt bọn hắn, vậy mà trở thành cường giả có thể nghiền ép hắn. Mộ Phong ngay lập tức thi triển thần tung vô ảnh, khi những người khác chưa kịp phản ứng, trực tiếp đuổi kịp Trịnh Đức đang bay ngược. Thời gian dường như chậm lại. Tiên nguyên thuật. Hắn khẽ quát bên tai Trịnh Đức, nguyên thần chi lực khổng lồ tung ra, hóa thành một vòng nguyên thần mặt trời chói chang, hung hăng đánh vào nguyên thần Trịnh Đức. Ầm một tiếng, Trịnh Đức chỉ cảm thấy nguyên thần rung mạnh, gần như muốn thoát khỏi cơ thể, nguyên thần chi lực nóng bỏng khiến nguyên thần hắn như muốn hòa tan. Thừa dịp hắn thất thần, Mộ Phong nhảy lên, miễn cưỡng dẫm Trịnh Đức xuống đất, thanh tiêu kiếm trong tay mũi kiếm hàn quang nghiêm nghị. Thiên kiếm trảm. Trong nháy mắt, năng lượng thiên địa trong vòng ngàn mét xung quanh bị hấp dẫn, ngay cả ánh sáng dường như cũng bị trường kiếm hấp thu, xung quanh tối sầm lại. Mà kim quang nhức mắt tản ra từ trường kiếm, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đột nhiên đâm xuống. Phốc phốc. Trường kiếm đâm vào thân thể Trịnh Đức, máu tươi văng lên như hoa hồng nở rộ, đỏ tươi ướt át lại trí mạng. Đáng thương Trịnh Đức không kịp nói một lời đã xê hết dưới kiếm Mộ Phong. Giờ này, các dòng binh mới tỉnh táo lại, nhưng không biết nên đối mặt Mộ Phong thế nào. Dù sao, chỉ trong chốc lát, kẻ mạnh nhất trong bọn chúng đã xê hết trong tay Mộ Phong. Mộ Phong rút kiếm, nhẹ nhàng rung lên, máu tươi trên thân kiếm trực tiếp bị hất xuống đất. Hắn mắt lạnh nhìn vài tên dòng binh trước mặt, vẫy tay với Mục Hy. Mục Hy cô nương, đến chỗ ta đi. Mục Hy còn chưa hết cơ hờ yếp sợ, nhưng nghe được lời này như người xê hết đuối vớ được cọc, vội vàng đứng lên. Nhưng lúc này, một tên dòng binh đột nhiên bổ xuống một đao, không muốn để Mục Hy hội hợp với Mộ Phong. Đưa một tiếng, một đạo hồng mang hung hăng đánh vào đao của lính đánh thuê, trực tiếp khiến thân đao lệch khỏi quỹ đạo, lực lượng khổng lồ thậm chí khiến gan bàn tay hắn tê dại. Nhân cơ hội này, Mục Hy vội vàng chạy đến sau lưng Mộ Phong. Lúc này, nàng không kịp lau khô nước mắt trên mặt, mắt to nháy nháy nhìn bóng lưng Mộ Phong, nhất thời ngây dại. Xác nhận Mục Hy an toàn, Mộ Phong mới yên tâm, hắn nhìn các dòng binh lạnh lùng nói, "Để được rồi, cùng lên đi, ta không có nhiều thời gian." Nói xong, thân thể hắn như một vệt sáng, trong nháy mắt xông về phía đám dòng binh. Những dòng binh còn lại tu vi cao nhất cũng chỉ luân hồi cảnh nhị giai, căn bản không phải đối thủ của hắn. Các huynh đệ, JXC hết hắn, bằng không lần này thật là thua thiệt lớn. Một tên dòng binh hô to, trực tiếp xông lên, lưu quang một đao hung hăng chém xuống. Bọn chúng đều hiểu, Trịnh Đức xê hết, lần này bọn chúng coi như lật thuyền trong mương, muốn có cơ hội nữa rất khó. Cho nên, đây là cơ hội cuối cùng, nhất định phải đạt được mọi thứ từ Mục Hy. Các dòng binh khác cũng rối rít gọi lên, sử dụng các thủ đoạn khác nhau tấn công Mộ Phong. Ánh mắt Mộ Phong như điện, một bước xông tới trước mặt tên dòng binh đang nói, mắt thấy đại đao chém xuống đỉnh đầu hắn, nhất niệm thanh liên trong nháy mắt nở rộ. Chương 3076A, Bình Định phản loạn. Ảo ảnh thanh liên bao phủ Mộ Phong, đại đao chém xuống phát ra tiếng ê leng keng như kim loại va chạm, tóe ra vô số tia lửa. Ngay sau đó, hắn tung ra một quyền, chân long huyết mạch khiến quyền này mang theo chút long uy, đến từ áp lực của kẻ thượng vị, trong nháy mắt như ngọn núi lớn ập xuống đám lính đánh thuê, khiến công kích của chúng chậm chạp đi nhiều. Băng Sơn Kình. Hắn một quyền hung hăng đánh vào hộ thể thánh nguyên của một lính đánh thuê, nhưng lớp phòng ngự chỉ kiên trì trong chớp mắt rồi vỡ vụn. Lực lượng khổng lồ như thủy triều mãnh liệt, phá nát ngũ tạng lục phủ trong cơ thể tên dòng binh. Hắn phun ra máu tươi, lẫn cả mảnh vụn nội tạng. Mộ Phong không hề dừng lại, như đang hoàn thành một việc đã được lên kế hoạch từ trước, thân thể vạn chuyển, đột nhiên bay ra đại lượng thánh binh chi khí. Những thánh binh chi khí này theo cảnh giới của hắn tăng lên mà trở nên cường hãn hơn, trông như vật chất hữu hình, tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Hơn vạn thánh binh chi khí hóa thành một dòng lũ lớn, như cự long trút xuống, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể một lính đánh thuê khác. Thân thể tên lính đánh thuê này bị thánh binh chi khí nghiền nát, trông vô cùng thê thảm. Những dòng binh còn lại đều khó thoát khỏi cái xê hết. Lúc này Mộ Phong như sát thần giáng thế, thần ma không ngăn cản, tất cả ở trước mặt hắn đều phải tan vỡ. Từ xa, Mục Hy mở to mắt nhìn cảnh này, ánh mắt từ cờ hờ yếp sợ ban đầu chuyển sang sùng bái, tâm trí trải qua những cung bậc cảm xúc thăng trầm. Nàng và Vương Phúc đoán được Mộ Phong không đơn giản, nhưng giờ đây xác nhận suy đoán khiến nàng có chút bất ngờ. Thậm chí, Mộ Phong còn cường hãn và thần bí hơn trong tưởng tượng của nàng. Chẳng bao lâu, có dòng binh ép ở hát ải vỡ mật, quay đầu bỏ chạy. Nhưng lúc này, thời gian Mộ Phong sử dụng bất diệt bá thể cũng sắp hết. Hắn nhìn những dòng binh bỏ chạy, thánh binh chi khí sau lưng hắn tạo thành một dòng lũ lớn, ầm ầm lao tới, tiếng xé gió bên tai không dứt. Những dòng binh bỏ chạy liều mạng vận toàn lực, muốn dùng thánh nguyên bảo vệ mình, nhưng dòng lũ thánh binh lấy thế nghiền ép phá vỡ hộ thể thánh nguyên, xuyên thấu thân thể bọn chúng. Cuối cùng, thiên địa trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Thánh binh chi khí gào thét trở lại bên cạnh hắn, thậm chí không nhiễm nửa giọt máu tươi. Tiếp đó, tất cả thánh binh chi khí trở lại cơ thể hắn, thanh tiêu kiếm cũng được thu vào vỏ. Kim quang trên người Mộ Phong chậm rãi rút đi. Bất diệt bá thể đã hết giờ. Sau khi giải trừ bí thuật, hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác suy yếu vô cùng ập đến. Điều này thậm chí còn mãnh liệt hơn di chứng sau khi hắn sử dụng bí thuật bất diệt bá thể trước đây, thân thể hắn lảo đảo rồi mới đứng vững được. Mục Hy lúc này chậm rãi bước đến, trên người khoác thêm một bộ y phục. Nàng đến trước mặt Mộ Phong, vẻ mặt cảm kích nói, "Ê Phong một công tử, thực sự đa tạ ngươi." "Không có gì." Sắc mặt Mộ Phong có chút tái nhợt, miễn cưỡng nở một nụ cười, "Ê Mục Hy cô nương không cần khách khí, trước đó cô đã cứu mạng ta. Phúc thúc còn đang dây dưa với những người kia, chúng ta tốt nhất nên đi đường vòng trở về." Mục Hy thấy Mộ Phong có vẻ yếu ớt, vội vàng nói, "Ở như vậy có nguy hiểm không?" ngươi bộ dáng này còn có thể xuất thủ sao? Đi về trước đi, lúc cần thiết cũng chỉ có thể liều mạng. Mộ Phong có chút bất đắc dĩ nói. Hai người lập tức chạy về phía Vương Phúc, Khiếu Nguyệt Thiên Lang dẫn đường, tránh né nguy hiểm. Trước khi đi, Mộ Phong đoạt lại hết đồ đạc trên người những lính đánh thuê. Các dông binh không phải một nghề nghiệp giàu có, nhưng những lính đánh thuê này đã làm nhiều việc hắc ăn hắc, vì vậy cũng coi như khá giả. Ở một bên khác, cuộc chiến nơi Vương Phúc cũng sắp kết thúc. Sở Trạch Liên phát hiện mình không thể đánh bại Vương Phúc, thậm chí mấy người bọn chúng liên thủ cũng không ăn thua, chỉ có thể giằng co. Nhưng hắn vẫn rất tự tin, người của hắn đã đuổi theo Mục Hy, với thực lực của Trịnh Đức, bắt lại Mục Hy không phải việc khó. Chỉ cần bọn chúng trở về, Vương Phúc sẽ tận thế. Nhưng đợi mãi không thấy Trịnh Đức trở về, Sở Trạch Liên lập tức nóng nảy. Vương Phúc càng đánh càng hăng, hai thanh loan đao như ánh trăng trong đêm tối, hàn ý bức người. Một sơ sẩy, một tên dông binh bị Vương Phúc chặt gãy tay, mất sức chiến đấu. Lúc trước, mấy người bọn chúng mới có thể đối kháng Vương Phúc, giờ thiếu một người, áp lực đột nhiên tăng gấp bội. Trong tình huống đó, Mộ Phong và Mục Hy rốt cục trở về. Hai người trông có vẻ chật vật, nhưng vẫn hoàn hảo không tổn hại. Tiểu thư, cô không sao chứ? Vương Phúc mừng rỡ, vội vàng hỏi. Mục Hy vội lắc đầu, hưng phấn kêu lên, y Vương Thúc, con không sao, chú phải cẩn thận. Sở Trạch Liên nhìn thấy Mộ Phong và Mục Hy, trong lòng nghi hoặc và cờ hờ yếp sợ, sao chỉ có hai người bọn chúng trở về? Lẽ nào Trịnh Đức không tìm thấy bọn chúng? Thằng nhãi, Trịnh Đức đâu? Hắn tức giận hỏi. Mộ Phong lạnh lùng nhìn hắn, đưa tay ra sau, cầm thanh tiêu kiếm, chậm rãi rút ra, khi hắn xuống dưới rồi, ngươi cũng muốn đi cùng hắn. Không thể nào. Sở Trạch Liên cười lạnh, gây mơ tưởng nhiễu loạn tinh thần ta, ngươi chỉ là tu sĩ niết bàn cảnh, dù có chút bản lĩnh, sao có thể đánh thắng được Trịnh Đức? Mộ Phong không nói thêm, trực tiếp ném một viên ngọc bội về phía trước. Ngọc bội này chính là xê ướp được từ người Trịnh Đức. Đồng tử Sở Trạch Liên co rút lại, hắn nhận ra ngọc bội của Trịnh Đức, đây là vật bất ly thân của hắn. Vậy là Trịnh Đức thật xê hết trong tay tên tiểu tử này. Hắn không dám nghĩ tiếp, nếu đúng như vậy, tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Phong Mộc. Tên này trước đây chưa từng nghe qua. Các huynh đệ, rút lui. Núi cao sông dài, chúng ta còn cơ hội. Hắn lập tức kêu lên. Trừ hắn ra, chỉ còn hai dông binh còn nguyên vẹn. Bọn chúng sớm đã muốn rút lui, nhưng Sở Trạch Liên không chịu, nên bọn chúng mới kiên trì đến bây giờ. Nghe thấy lời rút lui, bọn chúng tự nhiên quay người chạy. Sở Trạch Liên chạy trước, biến mất trong đêm tối. Tên dông binh bị chặt gãy tay hoảng loạn, ôm vết thương muốn bỏ chạy, nhưng bị Vương Phúc đuổi kịp, đê ánh xê hết tại chỗ. Ba người rốt cục hội hợp, chỉ là đều đã trải qua một trận huyết chiến. Vương Phúc càng thêm tò mò về lai lịch của Mộ Phong. Trịnh Đức thật sự bị ngươi dê giết rồi. Vương Phúc giờ này vẫn còn khó tin, nghe quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chương 3077A thân phận chân thật. Mộ Phong gật đầu, Mục Hy đã chứng kiến mọi chuyện nên không thể giấu giếm. Hắn biết việc mình ra tay chắc chắn sẽ gây nghi ngờ, nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây rồi nói sau. Vương Phúc không nói thêm gì, trực tiếp lấy ra một chiếc thần hành chu. Ba người cưỡi thần hành chu nhanh chóng rời đi. Không lâu sau khi họ rời đi, màn đêm đột nhiên vặn vẹo như dòng nước, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Trước đó, hắn như hòa vào bóng tối, không thể nhận ra. Hơn nữa, người này toàn thân một màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt. Lúc này, bóng đen ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phong rời đi, thân thể lần nữa hòa vào bóng tối, như sứ giả của bóng đêm, không để lại dấu vết nào. Sở Trạch Liên dẫn hai gã dông binh còn lại chật vật chạy trốn, hắn không thể hiểu được Trịnh Đức làm sao có thể xê hết trong tay Mộ Phong. Bọn chúng không ngừng nghỉ, cuối cùng tìm được nơi Mộ Phong và Trịnh Đức chiến đấu. Khi nhìn thấy những tê hi tê hể, hắn mới tin đó là sự thật. Lão đại, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một tên dông binh hỏi, mặt mày ủ rũ. Bọn chúng vốn muốn kiếm một món lớn, nhưng giờ không những không kiếm được gì, mà huynh đệ xê hết, chỉ còn ba người, ngay cả Trịnh Đức cũng xê hết, đúng là sôi hỏng bỏng không? Bọn chúng tổn thất nặng nề, lại muốn dùng thân phận lính đánh thuê để làm việc này, căn bản là không thể. Xê hết tiệt, ta phải điều tra kỹ cái tên Phong Mộc đó là ai? Sở Trạch Liên nghiến răng nói, để bọn chúng muốn đi Thúy Hoa Thần Thành, chúng ta cũng đi, nhất định phải tìm cơ hội thủ tiêu bọn chúng, báo thù. Ba người biến mất trong bóng tối, hướng về phía Thúy Hoa Thần Thành. Sau ba ngày, Mộ Phong đến một thôn trấn. Ba ngày này, bọn họ không hề dừng lại, sợ gặp nguy hiểm. Sau chuyện này, quan hệ giữa Mộ Phong và Mục Hy cũng thân thiết hơn, dù sao cùng nhau trải qua sống xê hết. Ba người tìm một khách sạn nghỉ ngơi. Mộ Phong biết thân phận mình khó giấu, nhưng ba ngày qua, Mục Hy và Vương Phúc không hề hỏi gì. Mộ Phong cảm thấy như vậy không tốt, nhưng lại sợ nói ra sẽ gây phiền phức. Do dự hồi lâu, hắn quyết định nói thật với Mục Hy. Dù sao Mục Hy và Vương Phúc vẫn đáng tin. Hắn đến trước cửa phòng Mục Hy, gõ cửa. Mục Hy mở cửa, tóc còn ướt, rõ ràng vừa tắm xong. Phong Mộc công tử có chuyện gì không? Mộ Phong cười nhạt, thật ra, ta không gọi Phong Mục. Mục Hy biết Mộ Phong muốn nói gì, trong lòng có chút kích động. Nhưng nàng vẫn nói, Ê Phong Mục công tử, ta biết ngươi có khó xử, không nói cũng không sao, ta không quan tâm. Vẫn là thẳng thắn một chút tốt hơn. Mộ Phong có sự kiên trì của mình. Mục Hy lúc này mới mời Mộ Phong vào phòng, sau đó gọi Vương Phúc đến. Ba người ngồi quanh bàn, không khí có vẻ nghiêm túc. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, kể các ngươi không cần căng thẳng như vậy, ta chỉ sợ làm phiền các ngươi nên mới giấu thân phận thật. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Vương Phúc vội hỏi. Tại hạ Mộ Phong, đệ tử Kỳ Viện. Mộ Phong nói. Mộ Phong. Cả Mục Hy và Vương Phúc đều kinh ngạc, miệng há hốc. Không ai ngờ rằng người họ cứu lại là Mộ Phong, đệ tử Kỳ Viện đang nổi danh dạo gần đây. Không đúng. Mục Hy nhíu mày, Ê Mộ Phong không phải đê ả C hết rồi sao? Mộ Phong đành kể lại chuyện xảy ra trong di tích. Lần này, Mục Hy và Vương Phúc mới hoàn toàn tin. Vương Phúc gật đầu, ờ thì ra là thế, ta đã biết tiểu huynh đệ không phải người bình thường. Không ngờ ngươi chịu đòn của Trương Nguyên Bá mà còn sống sót. Là một sát thủ, hắn biết rõ các cường giả ở Tuyền Cơ Thần Quốc, tự nhiên biết Trương Nguyên Bá và Sử Văn Nghiệp. Là người có thực lực đỉnh cao ở Tuyền Cơ Thần Quốc, Mộ Phong có thể sống sót trong tay Trương Nguyên Bá là một kỳ tích. Mộ Phong công tử, vậy ngươi định làm gì bây giờ? Mục Hy hỏi. Mộ Phong thở dài, kể ta muốn giải khai huyền âm ô thủy, nhưng cần trời vực và biển cát mây mù, nên ta muốn đến Vân Hạ Nê Chiểu xem sao. Yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi. Mục Hy vội nói. Có thể quen biết người của Kỳ Viện là điều bao người cầu còn không được. Đa tạ. Mộ Phong chấp tay, ơ nhưng xin hãy giữ bí mật thân phận của ta, nếu không không chỉ ta mà các ngươi cũng gặp phiền phức. Ba người nói chuyện một lúc rồi về phòng nghỉ ngơi. Mục Hy cả đêm không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại là nhớ đến bóng lưng Mộ Phong được bao phủ trong kim quang. Chỉ bóng lưng đó thôi cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Sáng sớm hôm sau, Mục Hy và Vương Phúc đã rời giường. Bọn họ muốn giúp Mộ Phong, nên muốn nhanh chóng đến Vân Hạ Nê Chiểu. Theo ký ức của Vương Phúc, Vân Hạ Nê Chiểu từng xuất hiện y trời vực, nhưng đó là chuyện từ rất lâu trước. Hiện tại còn hay không vẫn là ẩn số. Nhưng dù sao cũng phải thử xem. Mộ Phong cũng mở cửa phòng bước ra, Vương Phúc và Mục Hy nhíu mày, vì họ phát hiện cảnh giới của Mộ Phong lại giảm xuống, trực tiếp trở lại niết bàn cảnh bát giai. Hai người biến sắc, nhưng không nói gì, vì họ đã biết nguyên nhân Mộ Phong giảm cảnh giới, nhắc đến chuyện này sợ Mộ Phong không vui. Nhưng Mộ Phong rất thoải mái, dù sao một ngày ít nhất còn có thời gian một nén nhang để hắn khôi phục đỉnh phong, chỉ cần giải trừ huyền âm ô thủy, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Đi thôi, hy vọng lần này không tay trắng. Hắn cười nói. Ba người rời khỏi trấn nhỏ, cưỡi thần hành chu rời đi, thẳng đến Thúy Hoa Thần Thành. Lần này, bọn họ không gặp phải chuyện gì, mọi việc đều thuận lợi. Vương Phúc còn tiện tay thu mua không ít linh thảo quý giá, những linh thảo này đối với Mục Vân là thuốc tốt để cứu chữa bệnh nhân. Lúc này, trên đường lớn ở Thúy Hoa Thần Thành, hai người đang từ từ đi qua. Một người mặc đạo bào, tay cầm một tấm vải dài, trên đó viết ba chữ lớn Y Thần Toán Tử. Bên cạnh hắn là một hòa thượng đi theo sát. Chương 3078A Đôn Đôn Giáo Huấn. Lão hư à, tiểu tử kia thật sự sẽ đến đây sao? Thực hòa thượng có vẻ hơi lo lắng hỏi. Hư đạo nhân tỏ vẻ không vui, hãy đi đi đi, lão hư là cái xưng hô gì chứ? Người ngoài nghe còn tưởng ta có vấn đề. Đạo sĩ thối, vậy được chưa? Thực hòa thượng bất đắc dĩ, người ta đang hỏi chuyện của Mộ Phong đó. A-i-a, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện ta tính ra lúc nào sai? Hư đạo nhân mất kiên nhẫn. Thực hòa thượng lúc này mới gật đầu, hắn khá tin vào tài đoán mệnh của hư đạo nhân. Lần này phúc tinh chiếu mệnh, không có chuyện gì, nhưng lần sau thì khó nói. Phải nghĩ ra cách gì đó thôi. Hư đạo nhân trầm ngâm chốc lát, bấm ngón tay tính toán, chỉ về phía phố xá sầm uất, về phía trước có lẽ có thứ hắn muốn, chuẩn không sai. Hai người đi thẳng vào thành phố náo nhiệt. Thúy Hoa Thần Thành được xem là thần vực phồn hoa nhất, chỉ sau chủ thành, nên chợ vô cùng nhộn nhịp. Hai bên đường phố, cửa hàng tiểu thương có đủ thứ, các loại đồ dùng tu hành cũng rực rỡ muôn màu. Từ thánh thuật tâm pháp đến thánh binh bí bảo, các loại các dạng đều có. Nhưng hai người vẫn tiếp tục tìm kiếm, vì họ cho rằng những thứ này không phải thứ Mộ Phong cần. Sau nửa ngày tìm kiếm, họ dừng lại trước một cửa hàng. Trong cửa hàng có một tủ kính lớn, trong tủ đặt một khối vật chất như hoàng kim. Thứ này tên là Ệ Thiên Kim, là một loại vật liệu luyện khí vô cùng trân quý. Thiên kim không chỉ cứng cáp, mềm mại, mà còn dễ dàng khắc các loại linh văn, đó là điểm đặc biệt của thiên kim. Các vật liệu thông thường rất khó khắc linh văn, nhưng thiên kim không chỉ khắc được mà còn khắc được rất nhiều. Vì vậy, thiên kim thích hợp nhất để chế tạo các vật phẩm liên quan đến trận pháp, cấm chế. Một khối thiên kim lớn như vậy có giá trên trời. Hư đạo nhân và Thực Hòa Thượng nhìn nhau, đều rất hài lòng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Họ không biết Mộ Phong có cần thứ này không, nhưng trực giác mách bảo Mộ Phong cần. Thế là hai người cùng bước vào cửa hàng tên là Thái Nguyên Thương Hội. Một nhân viên vội vàng chạy tới, nhưng khi thấy một đạo sĩ và một hòa thượng đứng chung một chỗ, hắn không biết phải xưng hô thế nào. Hai vị. Đại sư, không biết muốn mua gì? Hư đạo nhân khẽ ho, ra vẻ thần côn, cười nói, để tiểu huynh đệ, gọi lão bản của các ngươi ra đây gặp ta đến giúp các ngươi giải nạn. Giải nạn? Các ngươi không phải đến mua đồ? Nhân viên có chút bất mãn hỏi. Thực hòa thượng mỉm cười, nghe thí chủ quá chú trọng làm ăn, thường gây ra nhiều tai họa ngầm. Ta thấy cửa hàng các ngươi tràn đầy điềm xấu, đặc biệt đến hóa giải. Điềm xấu? Ta thấy các ngươi rất nhanh sẽ gặp điềm xấu. Đến đây ăn không ngồi rồi à? Nhân viên xắn tay áo, muốn dạy cho hai người một bài học. Thực hòa thượng thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, thì xem ra phải dùng đạo lý. Hắn tiến lên nắm lấy nhân viên ném ra ngoài cửa. Sau đó, hai người đi thẳng vào phía sau cửa hàng, tìm ông chủ. Sau nửa canh giờ, hai người mới hài lòng rời khỏi cửa hàng. Phía sau họ, ông chủ cửa hàng nở nụ cười gượng gạo, mồ hôi lạnh toát ra. Hai vị đại sư đi thông thả, lời dạy của các ngài tôi nhất định ghi nhớ. Có thể thấy, ông chủ cửa hàng đã bị thực hòa thượng và hư đạo nhân khuyên bảo. Nhưng trong đầu ông chủ lại nhớ đến cảnh thực hòa thượng thể hiện sức mạnh, đánh đám bảo vệ cửa hàng thành đầu heo, nếu không hắn đã không khách khí với hai người như vậy. Rời khỏi cửa hàng, thực hòa thượng và hư đạo nhân đều rất hài lòng, nhờ nỗ lực của họ, ông chủ cửa hàng đã quyết định giữ lại khối thiên kim, không bán cho ai. Đến lúc đó, Mộ Phong mà có được thiên kim này, chắc chắn sẽ rất vui. Hư đạo nhân cười nói. Nhưng thực hòa thượng nhớ ra một chuyện, vội nói, thì không đúng, chỉ có thiên kim thì có ích gì, còn cần một luyện khí thánh sư nữa, nếu không thiên kim trong tay Mộ Phong sẽ vô dụng. Ngươi nói đúng, chúng ta đi tìm một luyện khí thánh sư lợi hại đi. Hư đạo nhân hưng phấn nói. Trong cửa hàng Thái Nguyên, ông chủ ôm ngực thì thào, ở ngàn vạn lần đừng quay lại mà, ta chịu không nổi. Nhưng lời cầu khẩn chưa dứt, hai bóng người đột nhiên quay trở lại. Cái kia ai, ai kia, ngươi qua đây một lát, có chút việc muốn hỏi. Hư đạo nhân mở miệng, còn quên cả tên người ta. Ông chủ vừa nghe đã biết là tìm mình, vội gắng gượng chạy tới, hai vị đại sư còn gì phân phó? Nếu ngài thích khối thiên kim đó, tôi xin tặng cho ngài. Chúng ta không cần, nhưng sẽ có người muốn. Hư đạo nhân nói, ở ngươi đừng khẩn trương, chúng ta đến không phải đánh người, mà là hỏi người. Hỏi người? Hỏi ai à? Ông chủ vô ý thức hỏi. Thực hòa thượng mỉm cười nói, để chúng ta muốn hỏi ngươi, ai là luyện khí thánh sư giỏi nhất ở đây? Thì ra là hỏi cái này. Ông chủ thở phào nhẹ nhõm, tiếp lời, hãy đương nhiên là Dương Hướng Hoa rồi. Kỹ thuật luyện khí của Dương lão ở Thiên Mộng Thần Khu là số 1, bao nhiêu người muốn nhờ ông ấy chế tạo một kiện thánh khí, xếp hàng còn không đến lượt. Thực hòa thượng và hư đạo nhân ăn ý, hỏi rõ vị trí của Dương Hướng Hoa rồi đi thẳng đến đó. Hừ hừ, Dương Hướng Hoa tâm trạng tốt mới chế tạo thánh khí, tâm trạng không tốt ai tìm cũng vô dụng, hơn nữa tính tình cổ quái, thực lực cũng vô cùng cường đại. Hai lão hãy để Dương lão thu thập các ngươi, ai bảo các ngươi dám uy hiếp ta, đây là kết cục. Nhà trọ cười ha hả, cảm thấy mưu kế của mình rất hoàn hảo. Còn hư đạo nhân và thực hòa thượng thật sự đi tìm Dương Hướng Hoa. Theo thông tin họ có được, Dương Hướng Hoa thích nơi yên tĩnh nên đã rời khỏi Thúy Hoa Thần Thành, đến sống ở ngoại thành. Bên ngoài thành, trong một rừng trúc tươi tốt, gậy trúc theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Khi hai người tìm đến nơi, Dương Hướng Hoa đang chế tạo một thanh thánh binh. Dù chỉ là phôi đao, cũng đã ẩn chứa phong mang, cho thấy Dương Hướng Hoa chế tạo món binh khí này vô cùng hoàn mỹ. Phương pháp chế tạo thánh khí của Dương Hướng Hoa là do tổ tiên truyền lại, đến nay kỹ thuật luyện khí của Dương Hướng Hoa đã đạt đến lô hỏa thuần thanh. Chương 3079A cuồn cuộn sóng ngầm. Công, công, công. Tiếng chù y luyện khí nện xuống phôi đao liên hồi vang vọng, tia lửa bắn tung tóe. Bên cạnh là một lò luyện khí với ngọn lửa màu xanh nhạt kỳ dị, nhiệt độ kinh khủng khiến không gian xung quanh có chút vặn vẹo. Dương Hướng Hoa tuy đã già, mặt đầy nếp nhăn, tóc cũng đã hoa râm, nhưng với thân phận luyện khí thánh sư, thân thể hắn vẫn vô cùng cường tráng. Một lúc sau, hắn nhúng phôi đao đã tạo hình vào hai máng nước bên cạnh, hơi nước lập tức bốc lên mù mịt. Người đến là khách, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Hắn cất tiếng. Hư đạo nhân và thực hòa thượng lúc này cười hì hì bước ra, nói, nghe nói ngươi là người luyện khí lợi hại nhất toàn bộ Thiên Mộng Thần Khu, nên tới xem một chút. Dương Hướng Hoa liếc nhìn hai người, khẽ nhíu mày. Vì hắn phát hiện mình không thể nhìn thấu tu vi thật sự của hai người này. Phải biết thực lực của hắn cũng không hề thấp. Hai vị muốn chế tạo thánh khí. Xin lỗi. Ta còn rất nhiều việc đang dang dở, làm xong việc này ta sẽ bế quan, mời hai vị trở về đi. Hư đạo nhân lại cười híp mắt tiến lên phía trước, nói, không phải chúng ta muốn chế tạo thánh khí, mà là có người có thể sẽ tìm ngươi chế tạo, nên chúng ta muốn mời ngươi ra tay. Dương Hướng Hoa tính khí nóng nảy, lớn tuổi mới thu liễm bớt, nghe lời hư đạo nhân nói, không khỏi cười lạnh. Có thể sẽ tìm ta chế tạo, nghĩa là còn chưa chắc chắn. Ta đã nói ta không nhận việc nữa, các ngươi không nghe thấy sao? Thực hòa thượng vội vàng chắp tay trước ngực nói. thí chủ không cần vội vàng cự tuyệt, có một số việc không thể nhìn bề ngoài, có lẽ việc này sẽ mang đến lợi ích không ngờ cho ngươi. Không có hứng thú. Dương Hướng Hoa lúc này cũng không còn kiên nhẫn, trực tiếp rút phôi đao ra khỏi máng nước, không định để ý đến hai người này nữa. Nhưng lúc này Hư đạo nhân lại tiến lên, đứng trước mặt hắn, nói, "Y vậy đi, Dương Thánh Sư, ngươi đi theo ta có chút lời muốn nói với ngươi." "Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có gì để nói." Dương Hướng Hoa không hề sợ hãi, đi theo Hư đạo nhân vào rừng trúc cách đó không xa. Không bao lâu sau, một tràng tiếng rên rỉ truyền đến. Sau đó, Hư đạo nhân dẫn Dương Hướng Hoa trở về nơi đây. Hư đạo nhân thì mặt mày hớn hở, nhưng Dương Hướng Hoa lúc này như biến thành người khác, hai mắt thâm quầng một mảng, trông vô cùng thê thảm. "Dương Thánh Sư, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại cho kỹ." Hư đạo nhân cười nói. Dương Hướng Hoa trong lòng vẫn giận, mạnh miệng, "Kệ, thà làm ngọc vỡ." "Ạch, các ngươi nói khách nhân khi nào tới? Cụ thể là chế tạo cái gì, ta cũng phải chuẩn bị một chút." Hắn thấy Hư đạo nhân nắm tay bóp răng rắc, vội vàng thay đổi cách nói, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ bị đánh. "Không biết, cũng có thể không tìm đến ngươi, nhưng nếu tới, ngươi nhất định phải gác lại việc đang làm, hoàn thành việc của chúng ta trước." Hư đạo nhân nói. "Đã biết." Dương Hướng Hoa mí mắt giật giật. Từ trước đến nay, người khác đều phải cầu xin hắn chế tạo thánh khí, nhưng trước mặt đạo sĩ và hòa thượng này, hắn lại giống như người ta đang vội vàng giao việc cho mình làm vậy. Không ngờ cả đời đến già mà lại mất tiết tháo. "Được rồi, vậy ngươi cứ bận, chúng ta đi trước." Hư đạo nhân phất tay nói, xoay người định rời đi. Thực hòa thượng nhìn Dương Hướng Hoa với nụ cười từ bi trên mặt, duỗi tay lấy ra một viên đá màu xanh biếc từ trong tay áo. "Nghe nói Dương Thánh Sư vẫn luôn tìm kiếm lục hạt thạch, ta tình cờ có được một khối, vẫn chưa dùng đến, ta thấy hay là tặng cho ngươi đi." Hắn ném lục hạt thạch cho Dương Hướng Hoa, sau đó xoay người đi theo Hư đạo nhân rời khỏi rừng trúc. Dương Hướng Hoa nhìn hai người đi rồi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xoa đôi mắt thâm quầng, thấp giọng mắng, "Ê súc sinh, đánh người không đánh mặt không biết sao?" Nhưng khi hắn nhìn vào lục hạt thạch trong tay, trên mặt dần dần lộ ra vẻ vui mừng. Cũng may trận đánh này không uổng phí. Hắn vừa nhìn về phía nơi Hư đạo nhân và Thực hòa thượng rời đi, trong lòng không khỏi tò mò, chưa từng nghe nói Tuyền Cơ thần quốc có hai cao thủ như vậy, hai người này rốt cuộc từ đâu chui ra. Lúc này, ở Thúy Hoa thần thành, có một người đang quanh quẩn bên tường thành. Người này ăn mặc như thư sinh, tướng mạo bình thường, lẫn trong đám đông sẽ không ai nhận ra, hơn nữa nhìn tuổi cũng không lớn. Nếu Dịch Tiểu Tiểu ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người này. Vì đây chính là một trong những người cùng nàng vượt biên giới hạn. Người này tu vi đã là luân hồi cảnh cấp 3. Trước đây, Dịch Tiểu Tiểu và những người khác bị điều đến Tuyền Cơ thần quốc là vì thấy Tuyền Cơ thần quốc dường như có chuyện, một mặt muốn điều tra tin tức, một mặt muốn đổ thêm dầu vào lửa. Họ đến Tuyền Cơ thần quốc rồi hẹn nhau tại Sóc Phong thần thành hội họp, nhưng đến cuối cùng chỉ có Dịch Tiểu Tiểu không đến. Nên họ đoán Dịch Tiểu Tiểu chắc chắn đã xảy ra chuyện, vội vàng rời khỏi Sóc Phong thần thành. Những người này không ngờ Dịch Tiểu Tiểu không những không xảy ra chuyện gì, còn quen biết Mộ Phong và Xích Cẩm, thậm chí trở thành đệ tử ký danh của phu tử. Chuyện tốt này thực sự nằm mơ cũng không thấy. Mà những người còn lại cũng rất xui xẻo, chỉ là hòa nhập vào Tuyền Cơ thần quốc cũng đã tốn không ít công sức. Sau khi Dịch Tiểu Tiểu trở thành đệ tử ký danh của phu tử, nàng buông bỏ mọi khúc mắc, nói cho phu tử về diện mạo, thực lực của những người cùng đi với nàng. Phu tử lại đem chuyện này nói cho Tuyền Cơ nữ đế lập tức hạ lệnh cho Bạch Giáp binh các nơi truy bắt những người này. Trong đó có hai người bị bắt tại chỗ, những người khác vẫn đang không ngừng chạy trốn. Cũng may những người còn lại đều biết một chút dịch dung thuật, mới miễn cưỡng tránh được sự truy bắt. Thư sinh này tên là Hứa Vân Phong, là một trong số ít những người may mắn trốn thoát. Hắn không rõ họ rốt cuộc bại lộ như thế nào, nhưng từ đó về sau cũng rất cẩn thận. Đã qua một thời gian, sự truy lùng dường như không còn gắt gao như vậy. Nên họ bây giờ mới dám ra ngoài hoạt động, dù sao đến đây lâu như vậy mà họ vẫn chưa làm được gì. Hứa Vân Phong có vẻ như đang đi lại tùy ý, thực tế là đang quan sát đại trận bao phủ thần thành này. Đại trận nắm giữ uy năng to lớn, hơn nữa cửa ra vào đều có Bạch Giáp binh canh gác. Hắn may mắn tiếp xúc được với một nhóm tà tu, đồng thời thuyết phục bọn chúng tấn công Thúy Hoa thần thành. Muốn tấn công một thần thành là hành vi tìm xê hết. Nhưng không ai ngờ những tà tu kia lại đồng ý. Điều này khiến Hứa Vân Phong mừng thầm, hắn chỉ cần tạo ra rung chuyển trong Tuyền Cơ thần quốc, ai quản đám tà tu sống xê hết ra sao. Hắn thấy những tà tu kia đều là người điên, ý tưởng của người điên tự nhiên không giống người bình thường, nên hắn mới có thể thuyết phục được bọn chúng. Chương 3080A vô tình gặp được tà tu. Hứa Vân Phong quan sát trận pháp, dù hắn là trận pháp thánh sư, nhưng không tự đại đến mức muốn phá giải đại trận hộ thành này. Điều hắn muốn làm là mở ra một lỗ hổng trên trận pháp, để tà tu xông vào thành. Đến lúc đó, trong thành xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến hắn. Dù chỉ là mở ra một lỗ hổng, cũng cần tu vi trận pháp cường đại, nên hắn cần chuẩn bị kỹ lưỡng, thu thập không ít tài liệu cần thiết. Thúy Hoa thần thành trở nên dậy sóng ngầm vì sự xuất hiện của Hứa Vân Phong. Ngoài thành, Vương Phúc dẫn Mộ Phong và Mục Hy một đường chạy tới, cuối cùng cũng thấy thần thành ở phía xa, cả ba người đều vui mừng, dù sao cũng đã đi hơn một tháng đường. Đột nhiên, một chiếc thần hành chu đuổi kịp họ, Tu sĩ trên thuyền liếc nhìn họ một cái, rồi tiếp tục bay về phía trước, xem ra cũng muốn đến Thúy Hoa Thần Thành. Mộ Phong nhìn họ, không khỏi hơi nhíu mày. Là tà tu. Hắn trầm giọng nói. Vì thường xuyên giao chiến với tà tu, nên hắn nhạy bén nhận ra âm sát chi khí không giống bình thường trên người những người này, khí tức này tuyệt đối không có trên người tu sĩ bình thường. Vương Phúc không khỏi nhíu mày, kẻ tà tu. Bọn họ đến Thúy Hoa Thần Thành làm gì? Nơi đó có rất nhiều bạch giáp binh, bọn họ đến không phải là muốn xê hết sao? Nhớ chuyện trước đây, hắn vô cùng tin tưởng vào năng lực cảm nhận của Mộ Phong. Dù sao, sức cảm nhận của hắn còn kém xa Mộ Phong. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, người ta cũng không biết. Nhưng tà tu dám quang minh chính đại xuất hiện, chứng tỏ trong thành sắp có chuyện. Ba người họ không định để ý đến ba gã tà tu này, nhưng tà tu phát hiện ra họ, vậy mà nảy sinh ý đồ xấu. Hừ hừ, một tên tiểu tử niết bàn cảnh, một tên luân hồi cảnh tam giai, một tên luân hồi cảnh nhất giai, chúng ta có thể dễ dàng nuốt chửng bọn chúng. Một tên tà tu trẻ tuổi lạnh lùng nói. Nhưng một lão giả khác lại phản đối, để chúng ta phải làm đại sự, trước đó ta thấy không cần gây thêm rắc rối. Ai nha, lão độc vật, ngươi già quá rồi, không còn dũng khí nữa, nên nhường cho người trẻ chúng ta. Ta thấy bọn họ dường như nhìn thấu thân phận tà tu của chúng ta, đồng thời tiểu nha đầu kia trông thật xinh đẹp. Người trẻ tuổi cười dâm đãng nói. Lão giả thở dài, kỳ háo sách chung quy sẽ hại xê hết ngươi. Trên thần hành chu còn có một người mặc hắc bào. Người này chính là luân hồi cảnh cấp 3 duy nhất, chỉ là hắn giờ này không nói gì, chỉ đứng một bên xem trò vui, dường như chuyện xảy ra không liên quan gì đến hắn. Đội của họ có 5 người, một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3, hai gã tu sĩ luân hồi cảnh nhị giai, còn lại là hai gã luân hồi cảnh nhất giai, trên danh nghĩa sức chiến đấu của họ vô cùng cường hãn. Người mặc hắc bào là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3 duy nhất. Thực tế, những người khác không hiểu rõ về người mặc hắc bào này, vì hắn là người gia nhập giữa đường, đồng thời dùng thực lực cường đại áp chế bọn họ, cùng Hứa Vân Phong đạt thành hiệp nghị. Nhưng giờ này người mặc hắc bào không phản đối, những người khác đều ăn ý, trực tiếp thay đổi hướng đi của thần hành chu, lao trở lại, chặn trước mặt Mộ Phong. Hắc hắc, mấy vị chắc biết thân phận của chúng ta rồi chứ? Người trẻ tuổi tiến lên phía trước thần hành chu, cười lạnh hỏi. Không biết vì sao, hắn trực giác rằng tu sĩ niết bàn cảnh kia đã nhìn thấu thân phận tà tu của họ, vì ánh mắt của tu sĩ niết bàn cảnh kia nhìn họ không giống người thường, điều này khiến hắn có chút tò mò. Vương Phúc vội vàng tiến lên, biết nếu thực sự chiến đấu, họ có thể không chiếm được lợi lộc gì. Hắn tiến lên cười làm lành. Ê, mấy vị là thân phận gì, chúng ta trước đó chưa từng gặp qua, làm sao có thể biết được. Chúng ta chỉ đến đây thu mua linh dược, trên người không có bao nhiêu tài vật, mong mấy vị dơ cao đánh khẽ. Không biết. Người trẻ tuổi giờ này nhìn chằm chằm Mộ Phong, ngươi bảo tiểu tử kia nói xem, chúng ta rốt cuộc là thân phận gì. Mộ Phong cảm thấy nặng nề, biết những tà tu này đã chú ý đến họ, dù nói gì cũng vô dụng. Hắn tiến lên vỗ vai Vương Phúc, nhàn nhạt nói, ê, một đám tà tu mà dám nghênh ngang, không muốn sống nữa sao? Nơi này cách Thúy Hoa Thần Thành cũng không xa đâu. Hắn quả nhiên biết. Người trẻ tuổi thầm nghĩ, nhưng trên mặt vẫn là vẻ buông lỏng, vì vậy thì thế nào, ngươi cho rằng các ngươi có thể trụ được bao lâu? Bên dưới có một mảnh núi rừng, vừa vặn thích hợp để chúng ta đàm phán. Người trẻ tuổi cười lạnh lùng nói, đây đừng nghĩ đến việc giở trò, nếu không ta đảm bảo các ngươi sẽ xê hết rất thảm. Vương Phúc giờ này mặt đầy vẻ ngưng trọng, nhưng Mộ Phong lại thấp giọng nói, đây Phúc Thúc, lát nữa động thủ, người mặc hắc bào giao cho chú, những người khác giao cho con. Họ một đường chạy tới đây mất hơn một tháng, nên thời kỳ suy yếu của Mộ Phong đã sớm qua. Được. Vương Phúc cũng hiểu, bị những tà tu này chú ý, tuyệt đối không có khả năng giảng hòa, họ chỉ có thể liều mạng đánh một trận tử chiến. Nhưng dù sao bên họ có Mộ Phong, họ vẫn chiếm ưu thế. Mục Hy có chút lo lắng hỏi, Ê Phúc Thúc, Mộ Phong công tử thật không sao chứ? Yên tâm, ta sẽ không để con xảy ra chuyện. Vương Phúc nặng nề nói, Ê lát nữa nếu động thủ, tiểu thư cứ chạy càng xa càng tốt. Nhưng Mục Hy vội vàng lắc đầu. Người ta cũng rất lợi hại, đừng xem thường ta. Hai chiếc thần hành chu trước sau hạ xuống đất trong rừng núi, người hai bên đều thu hồi thần hành chu. Người trẻ tuổi tiến lên, vẻ mặt thô bỉ nhìn Mục Hy, không khỏi xoa tay. Tiểu nương tử sinh thật là xinh đẹp, bồi các ca ca vui đùa một chút, chúng ta tạm tha cho các ngươi, thế nào? Mục Hy trong lòng có chút sợ, vội vàng trốn sau lưng Mộ Phong. Vương Phúc bước ra phía trước, lạnh lùng nói, để các vị, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đừng lấn hát ép người quá đáng. Bắt nạt ngươi thì thế nào? Người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, để xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nói rồi hắn hung hãn động thủ, trực tiếp xông về phía Mộ Phong, hiển nhiên là muốn dê ít xê hết Mộ Phong yếu nhất trước. Những tà tu khác lúc này cũng xông lên, nhưng bọn chúng nhắm vào Mục Hy, cả hai bên đều tránh ra hai gã tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3. Vương Phúc bất đắc dĩ chỉ có thể xông thẳng về phía người mặc hắc bào. Người mặc hắc bào ngẩng đầu lên, con ngươi giấu trong hắc bào đột nhiên lóe lên hàn quang bén nhọn. Thánh Nguyên Cường Đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn mãnh liệt bộc phát, đen như mực, tán phát ra trận trận khí tức tà ác. Mà trong tay Vương Phúc đột nhiên xuất hiện hai thanh loan đao, hàn ý nghiêm nghị,